Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 320. Hận. Gió băng lay lay đầu, trong miệng tuôn ra huyết thủy. Không trách ngươi, trách ta không có cái mạng này, nhất định là phong tộc cái xác không hồn trọng sinh tại phong tộc, chết ở phong tộc, chạy không khỏi cái này rụt mệnh. Không, là ta, nếu là ta không có quên nói, chúng ta hiện tại sớm rồi rời đi nơi này, thật xin lỗi, là ta quên rồi ta hứa hẹn. Thuấn Trường Niên khàn khàn nói ra, hai mắt đỏ bừng. Là hắn nhất thời sơ sót chủ quan tạo thành, nếu như ngay từ đầu không có thả gió băng, căn bản liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Gió băng lay lay đầu, cơ hồ mắt trần có thể thấy sinh mệnh khí tức từ nàng trên thân di chuyển, hữu khí vô lực nói ra. Ta đã vô cùng an ủi, không chiếu cố hậu quả, dứt khoát kiên quyết muốn về tới cứu ta, chúng ta vốn không quen biết, ta vô cùng cảm tạ ngươi. Gió băng không nói gì nữa. Duy nhất này cái tay nhỏ bé tránh ra Thuấn Trường Niên tay, chậm rãi đưa về phía lồng ngực chỗ huyết đồng chỗ, từ bên trong xuất ra một trường huyết hồng thi đan. Gió băng không nói câu nào, cũng không kịp nói, thi đan vừa rời đi nàng thể nổi, nàng lập tức thành một bọn người ra. Hết thảy cũng không dùng nói, đã phi thường minh, cái này thi đan là gió băng bản thân lớn lên ra tới. Phong tộc đám người thấy gió băng xuất ra thi đan cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ rất quá là rõ ràng, một cách mới vừa thoát ly, lông, lĩnh vực cứng là rất khó lớn lên ra thi đan, thế nhưng là gió băng lại lớn lên ra tới. Không ít vương giả thở dài, cái này là một vị thiên tài a, đáng tiếc, có lẽ cái này cũng kết quả tốt nhất, dù sao gió băng tâm không ở phong tộc, giữ lại cũng vô ích. Thuấn Trường Niên cầm trong tay chỉ có hải nhi nắm đấm tới lớn huyết hồng thi đan, phi thường trầm trọng, cái này thi đan trọng lượng cùng thiên trưởng đại sơn có đến một so, gió băng sở dĩ bị bóp nát thiên mệnh cốt sao không có trước tiên chết, là bởi vì có thi đan, có lẽ thi đan tồn tại có thể cứu nàng một mạng. Thế nhưng là, nàng lại đem thi đan cho bản thân, có lẽ gió băng cũng biết nói giữ lại thi đan còn có hy vọng, thế nhưng là nàng lại đối. Đúng. Cái thế giới này tràn ngập tuyệt vọng, giải thoát có lẽ mới là chân chính tự do. Thuấn Trường Niên hai mắt đỏ bừng, đem thi đan cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong quan tài, cừu hận che giấu toàn thân hắn, này đã lâu không gặp hận, lần nữa xuất hiện. Thuấn Trường Niên đỏ bừng hai mắt trước tiên quét về nơi xa dương dương tự đắc gió khoang nhạc, trong hai mắt phảng phất đều muốn phun ra hỏa hồng tức giận, này không che giấu được sát khí che kín toàn thân hắn. Thuấn Trường Niên huyết hồng hai mắt làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được đánh mấy cái lạnh run, thực sự là thật là đáng sợ, cái này căn bản là không phải thuộc về nhân loại ánh mắt, là này khát máu như mạng hung thú hai mắt, thật là đáng sợ, phảng phất hắn thể nội ẩn núp một đầu hồng hoang mãnh thú một dạng. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm gió khoang nhạc, nhượng người sau sắc mặt trắng nhợt lại bạch, xương cốt phát lạnh, vẻn vẻn chỉ là một cái ánh mắt mà thôi. Liền để cái này ở vào đỉnh tiêm nhóm thiên tài đánh đáy lòng phát lạnh, trong lòng sợ hãi căn bản liền không đè ép được. Ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Thuấn Trường Niên khàn khàn nói ra, băng lãnh thanh âm giống như một cái thanh kiếm giống như đâm vào đám người trong da thịt. Gió khoang nhạc toàn thân run lên, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Thuấn Trường Niên thân trên có làm nàng bất an sát khí, tuy nói hiện tại là ở phong tộc tổ địa bên trong, có thần đế cũng có vương giả, thế nhưng là nàng không có chút hoài nghi, Thuấn Trường Niên tuyệt đối có thể tại đám người thủ hạ đưa nàng chém giết. Thuấn Trường Niên nắm chặt hai quả đấm, xinh xinh đem thể nổi những cái kia đứt mất xương cốt dùng cốt văn tiếp hợp lên, lốp bút lôi đình thỉnh thoảng chui thân mà ra, thiên mệnh cốt sáng. Vô hình cốt uy phô thiên cách địa mà xuống, thất dương thiên đình bao phủ trong người. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn đem gió khoang nhạc chém giết thời điểm, ba cây cự cốt bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phá vỡ trùng điệp hư vô, đâm đứng ở hắn cùng với khô lâu hơn 10 trượng ở ngoài. Ba cây cự cốt hiện lên hắc sắc, lập vu tam phương to lớn như cây, tại cách này ba gốc xương cốt đỉnh chỗ, tam đại thần đế phân biệt đứng ở một gốc xương cốt phía trên. Hiện tại ba người có vẻ hơi chật vật, hiển nhiên ba người liên thủ phía dưới tại Khô Lâu trong tay cũng đòi không được chỗ tốt gì, Khô Lâu cũng không tốt đến vậy đi, trên thân này bộ bùn đất chiến giáp bị oanh ra mấy cái lỗ lớn, trên thân xương cốt cũng đứt không ít, ba người liên thủ phía dưới, nàng cũng là khó mà tránh khỏi bị thương, dù sao này là ba vị thần đế. Thuấn Trường Niên dừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gió Khoang Nhạc, không phải hắn không muốn đem thứ nhất sơ chém giết, mà là đâm đứng ở bốn phía ba gốc xương cốt trên phát huy ra một cỗ lực lượng cản trở chặn đường hắn. Ba gốc xương cốt ở giữa có cổ vô hình lực lượng dính líu, âm lãnh mà giam cầm, xương cốt phía trên càng là tản ra trận trận u quang, phảng phất cái này ba cây cự cốt tới từ địa ngục một dạng. Ba vị thần đế đứng thẳng tại ba cây cự cốt đỉnh, thần uy áp thiên, sau lưng đôi này thần đế cánh càng là hiện lộ rõ ràng bọn họ chí cao vô thượng địa vị. Thi hoàng ba người trên thân tuôn ra thành sợi thành điều tử khí, rót vào dưới chân ba gốc trong xương cốt, theo lấy tử khí rót vào, ba cây cự cốt trên thân ô quang càng thêm ánh sáng, trận trận vô hình mà rồi rào ba động từ đó nhào ra tới, âm lãnh giống như băng. Cốt văn quấn người, ba vị thần đế tại xương cốt phía trên bỗng nhiên dậm chân một cái, trên thân tử khí cùng cốt văn hết thảy tràn vào ba gốc xương cốt bên trong, sau đó chấn thiên động địa tiếng gào thét từ bên trong vang lên, bắt trước có vô tận lệ dục tại tây tâm liệt phế bào kêu. Đúng lúc này, ba gốc trong xương cốt hướng ra ba đạo cự ảnh, bọn họ giống như thú càng giống hơn người, cầm trong tay đại đao đại kiếm đại phủ, trên thân mọc đầy cương châm tựa như lông tóc, huyết hồng hai mắt, âm lãnh khí tức. Cái này ba đạo cự ảnh vô cùng hư huyễn, căn bản không phải thực thể, thế nhưng là bọn họ xuất hiện lại nhượng thay đổi bất ngờ thiên địa run lên. Ba đầu cự ảnh dẫn theo bản thân binh khí, giống như một chi ô quang trường tiến tựa như lướt qua đến. Xông về Khô Lâu, nhanh đến làm cho người khó mà bắt. Ầm ầm ầm ba tiếng sau đó, Khô Lâu tức khắc giống như bị ba chi trường tiến xuyên qua tim, xương cốt đứt bay, bùn giáp thành phấn, nửa cái lồng ngực xương cốt cũng đã không thấy. Thuấn Trường Niên không khỏi run rẩy, dạng này xuống dưới, dùng Khô Lâu thực lực khẳng định cũng đỉnh không mấy lần, huống chi ba vị thần đế còn tại như hổ rình mồi đây. Bất quá Thuấn Trường Niên cũng không có muốn đi lên hỗ trợ ý tứ, mà còn hắn cũng giúp không lên gấp cái gì, huyết hồng hai mắt vẫn tại gắt gao nhìn chằm chằm Gió Khoang Nhạc, không đem hắn chém giết, khó mà xóa đi trong lòng của hắn cừu hận. Lúc này, Khô Lâu đi tới hắn sau lưng, không nói câu nào, đem quan tài đoạt lấy đến, rót vào cốt văn sau đó quan tài tức khắc thức tỉnh, vô tận đồ án đang chuyển động, viễn cổ tiếng kêu nổi tiếng mà lên. Khô Lâu khiêng quan tài, ba quan tài phía dưới liền đem ba cây cự cốt đập đến cắt ra, sau đó, một quan tài một cái, đem này ba đầu cự ảnh đập nát bấy, liền tra đều không có còn lại. Ba gốc xương cốt bị hủy sau, Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dừng lại, lao tới phía trước, muốn đem Gió Khoang Nhạc giải quyết tại chỗ, không ngờ Khô Lâu lại chắn hắn trước người đối. Đúng. Hắn nhẹ nhàng lay lay đầu. Khô Lâu ý tứ rất rõ ràng, không cần gây thêm rắc rối, bức bách tại đuôi lông mày là rời đi nơi này. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, Khô Lâu đem hắn khiêng ở đầu vai, hóa thành một đạo bạch quang, xông về ngừng cứng điện, thỉnh thoảng luôn đồng quan tài ngăn cản ba vị thần đế thế công. Thuấn Trường Niên ánh mắt thủy chung không hề rời đi Gió Khoang Nhạc trên thân, nhượng người sau toàn thân phát lạnh. Nàng không nghĩ tới Thuấn Trường Niên sẽ là một đầu tiểu cứng thực, sẽ không chiếu cố hậu quả. Thẳng đến cuối cùng, hai người biến mất ở màn sáng bên trong lúc, Gió Khoang Nhạc vừa rồi nới lỏng trên một hơi. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Trở về. Nhìn xem nhà mình không còn hình người tổ địa, thi hoàng không khỏi thở dài một hơi. Tam đại thần đế liên thủ đều không có lưu lại hai người, còn là ở mình phương, cách này cũng quá cho người tự mất. Ba vị thần đế đều là sầu mi khổ kiểm, chuyện này tin tức tuyệt đối không thể truyền đến ngoại giới, không phải vậy bọn họ sẽ chịu người trong thiên hạ chế nhạo, toàn tộc chí cường đều xuất động, lại không để lại hai cái người, đừng nói nữa người khác, ngay cả bản thân đều là trên mặt nóng lên. Thuấn Trường Niên tới qua tổ địa tin tức, thi hoàng ba người cũng không dám hướng thiên giã báo lên, bọn họ biết rõ, dạng này chẳng những không có cái gì viện binh cùng an ủi, còn sẽ bị người mắng đến cầu huyết lâm đầu. Kẻ này trưởng thành là không đè ép được, về sau các ngươi muốn thêm lưu lại vừa phân tâm mắt, nhìn hắn rời đi lúc bộ dáng chắc hẳn sẽ không như vậy bỏ qua. Thi hoàng ở trên cao nhìn xuống nói ra. Sau đó, ba vị thần đế lặng lẽ không tiếng động hơi thở biến mất ở không trung. Gió khoang nhạc thể nổi yêu nguyên còn có lấy không ít lãnh ý. Thuấn Trường Niên này cừu hận ánh mắt, này cơ hồ thực chất hóa sát khí, để cho nàng trung thân khó quên, nàng biết rõ, hắn soạt nhất định là sẽ không bỏ qua nàng. Trải qua Thuấn Trường Niên như vậy một nháo, phong tộc trong lòng người hoặc nhiều hoặc ít cũng có không ít tự mất. Phong tộc tổ địa ở ngoài, Khô Lâu khiêng Thuấn Trường Niên cùng quan tài, giống như một đạo tia chớp màu trắng giống như tại bầu trời xám xịt trên xẹp qua, rơi xuống vô tận hoa sen. Thuấn Trường Niên không nhúc nhích, hai mắt không hề nháy, nhìn xem dần dần rời xa phế thành, hắn muốn nhận đúng nơi này, hắn sớm muộn sẽ trở lại nơi này, xốc cái này tổ địa, hắn thề. Khô Lâu trọn vẹn bay ra vạn dặm khu vực. Rời đi phiến kia không có một ngọn cỏ, càng thêm hắc ám địa phương vừa rồi rơi xuống đất tới. Khô Lâu không nói câu nào, đem quan tài một cái ném xuống đất, sau đó sưu một tiếng chui vào, nàng nhìn qua không có bị cái gì tổn thương, trên thực tế xương cốt lại đứt không ít, nàng đương nhiên muốn mau chóng khôi phục lại. Khô Lâu không nói kỳ thật Thuấn Trường Niên biết rõ, nàng trong lòng khẳng định có không nhỏ oán khí. Nguyên bản liền không có hoàn toàn xuất quan, nàng là bước không được đã mới ra tới. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái, ăn mấy trưởng đan dược sau đó, nát đứt xương cốt bắt đầu chậm chậm tiếp hợp lên, toàn thân đều tại động. Lần này phong tộc chuyến đi có thể nói là cực kỳ chật vật, hắn nguyên coi là có thể thuận thuận lợi lợi, hữu kinh vô hiểm đem hết thảy đều làm tốt, không nghĩ tới cuối cùng lại là dạng này hậu quả. Như là không có Phương Thiên Mú cùng Khô Lâu, hắn đã sớm chết, như là không có gió băng, hắn này đi cũng không thu được gì, tóm lại chuyến này, hắn rất thương tâm. Thuấn Trường Niên hai tay dâng huyết hồng thi đan, cái này thi đan không giống bình thường, nó mặt ngoài phía trên phát ra là ấm áp khí tức, mà không phải băng lãnh cảm giác. Vô cùng nặng, cái này thi đan vô cùng nặng, cũng không phải là cái này thi đan chân chính trọng lượng có bao nhiêu nặng. Mà là cái này thi đan phía sau phần kia chân tình vô cùng nặng, ép đến Thuấn Trường Niên không thở nổi. Lần sau, ta nhất định đem phong tộc tổ địa cho sốc, ta thề. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Bất quá, chuyến này cuối cùng thuộc về xuống tới nói, cũng không bạch đi, chí ít là lấy được thi đan, hết thảy bỏ ra cũng không uổng phí. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Sau đó đi thẳng đường cũ mà trở lại, hắn trong lòng nghĩ là, hy vọng về tới nguyên điểm lúc đường tử trở lại, không đâu vào đâu cũng lớn lên ra hoa sừng đến, như vậy hết thảy liền xong rồi đẹp. Thuấn Trường Niên đi ngang qua Sơn Hải Quan lúc, cũng không có cùng Đinh Hưng chào hỏi, chưa từng nghĩ, hai người lại tại vịnh biển chỗ tìm tới chuẩn bị rời hắn đi. Đinh Hảo nháy mắt nói, Trường Niên ca ca, ngươi lúc nào sẽ lại về tới? Thuấn Trường Niên nhìn ra xa gần sóng vĩ đại biển rộng, bất đắc dĩ nói. Không biết, có lẽ rất nhanh, có lẽ cả đời cũng sẽ không trở lại. Ngươi thiên phú không yếu, cũng là lúc này rồi đi cái kia phiến dương quang sáng lạn thế giới nhìn một chút. Ở nơi nào, có lẽ ngươi tiến bộ sẽ nhanh hơn, có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau cùng đi. Đinh Hảo đong đưa đầu nhỏ. Tạm thời không đi, chúng ta ra tiến nhập cốt vương cảnh sau lại đi cũng không muộn, người nào để cho ta tuổi trẻ đâu, ta đến lúc đó nhất định sẽ tìm được Trường Niên ca ca. Thuấn Trường Niên vỗ vỗ đầu hắn. Hy vọng đi, hiện tại dị tộc xuất thế đã càng phồn nặng, các ngươi đến cẩn thận. Thuấn Trường Niên thổi lên long ngũ để lại cho hắn vỏ sò, chỉ chốc lát sau, sóng to gió lớn trong biển rộng, xuất hiện từng đầu long kình cùng biển tiên, liền hắn cũng là dọa nhảy dựng. Sơn hải quan bên trong đám người càng là khẩn trương đến cực điểm. Cái này hai loại sinh vật thế nhưng là sinh hoạt tại bên trong biển sâu, không nguyên vô cớ xuất hiện, người nào không kinh ngạc. Đầu lĩnh long ngũ càng là đem Đinh Hưng hai người dọa nhảy dựng. Bất quá Thuấn Trường Niên đem chân tướng nói ra sau, hai người vừa rồi lớn buông lỏng một hơi. Long ngũ càng là lấy là Thuấn Trường Niên gặp phiền toái gì, phương sẽ mang theo tới nhiều người như vậy, không nghĩ tới chỉ là muốn vượt biển mà thôi. Nhìn xem Thuấn Trường Niên tại hai tộc người trúc tinh phủng nguyệt dưới rời đi, Đinh Hưng trong lòng thế nhưng là ngũ vị tạp trần. Hắn ngay từ đầu thấy được lúc đó chỉ là một cách đại văn cảnh mao đầu tiểu tử mà thôi, hiện tại lại có cùng hắn giao phong thực lực, thậm chí mạnh hơn. Trùng trùng điệp điệp, tại mười mấy khổng lồ long kình cùng biển tiên tộc chen chúc phía dưới, Thuấn Trường Niên nhìn qua rộng lớn bao la biển rộng, nhìn xem dần dần rời xa mờ tối thế giới, trong lòng có chỗ run hơi hơi. Hắn biết rõ bản thân tổng có một ngày vẫn sẽ trở lại nơi này, không là đừng, liền là Sốc Phong tộc tổ địa. Nhìn xem dần dần ánh sáng lên phương xa, Thuấn Trường Niên trầm trọng tâm tình kết thúc là có chỗ chậm rãi, đương lần nữa bị ấm áp ánh mặt trời chiếu bắn vào trên thân lúc, thời gian đã qua hơn 10 ngày, đương hắn lại một lần cước đạp thực địa thời điểm, hắn từ tiến nhập phiến kia tối tăm không mặt trời thế giới đến hiện tại, đã dùng hết không sai biệt lắm thời gian nửa năm, từ hắn rời đi hai cái lớn hoang đi tìm kiếm thi đan bắt đầu, đến hiện tại, dùng cơ hồ là một năm thời gian. Thuấn Trường Niên nhìn xem mười mấy đầu long kình cùng biển tiên rời đi, xoay người liền đi trực tiếp đi bờ biển thành, thừa dùng truyền tống trận đi đến Ngọc Thanh Thành, đi tới cái kia sinh mệnh khí tức vô cùng nồng nặc tiểu sơn tốc bên trong. Tiểu sơn tốc trăm hoa đua nở, sắc thái lộng lẫy, giống như tiên cảnh vừa rồi cầm giữ có địa phương, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, màu xanh biếc rạc rào. Thuấn Trường Niên tại tiểu sơn tốc bên ngoài các loại chờ. Vài ngày sau, rốt cuộc là chờ đến chùm tua đỏ từ sơn tốc xuất hiện. Trên thực tế không phải hắn nghĩ ở chỗ này sóng phí thời gian, mà là hắn thực sự là không tìm được phương pháp tiến nhập bên trong bí cảnh. Chùm tua đỏ thấy được Thuấn Trường Niên tự nhiên là vô cùng cao hứng, đương người sau nhìn thấy cây kia bảy ngọc trúc lúc, này trúc đã từ trúc miêu trưởng thành nhíu lại trúc nhóm, khai chi tán diệp. Có chừng mười mấy khỏa, như ngọc tựa như thân thể tràn ngập sáng chói lóa mắt đủ loại màu sắc, trong suốt sáng trúc thơm tràn ngập, làm cho người thán phục. Thuấn Trường Niên cũng không tham lam, chỉ là từ đó rút một cách mà thôi, sau đó ngựa không dừng vó cáo biệt ba người, rời đi tiểu sơn tốc. Bây giờ thi đan đã tới tay, hắn không nghĩ lại sóng phí thời gian. Từ Ngọc Thanh Thành thừa dùng truyền tống trận đến Thông Thiên Thành, lại dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian, đương Thuấn Trường Niên một lần nữa về tới Thông Thiên Thành lúc, thời gian đã sớm qua đi một năm nửa năm, này đi là hao tốn hắn nhiều nhất thời gian sự tình. Từ Thông Thiên trong thành đi thần thái trước khi xuất phát sắc người trong miệng biết được thảo luận bản thân thanh âm đã tan mất không ít, trái lại thái cổ di chủng bốn chữ này lại càng vang lừng hơn nữa sáng lên. Mà còn dị tộc hai chữ thanh âm cũng không ít, hiển nhiên dị tộc đã là nhai chi hạng nghe sự tình. Đường Thuấn Trường Niên ra Thông Thiên Thành, cẩn thận từng ly từng tí mà nhanh chóng hướng này núi rừng bên trong lao đi lúc, ở đó rậm rạp rừng rậm bên trong, một cái tiểu nữ hài phồng lên phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ngồi ở một mảnh bãi cỏ nơi ranh giới, nhìn xem bên trong đủ mọi màu sắc linh thú khó chịu khí. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Tiểu Hồ Ly một năm dưới. Tiểu hồ ly thở hồng hộc phồng má, tay nhỏ bé bỗng nhiên rút ra chung quanh tiểu thảo, một đôi trong mắt to tràn đầy ủy khuất thần thái. Tiểu hồ ly chu cái miệng nhỏ nhắn. Đều đi một năm nửa năm, cũng không biết trở về tới nhìn xem nhân gia, ta một cái tiểu nữ hài canh chừng một đầu lớn đần giống, nhân gia nhiều sợ hãi. Tiểu hồ ly cũng không có cái gì biến hóa, cũng liền cao không ít, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ phấn nộn, mở to mắt yêu nguyên ngập nước. Một năm dưới này năm xuống tới, thế nhưng là đem nàng khó chịu đến phát hoảng, cả ngày nửa bước không rời canh chừng một cái không biết nói chuyện không đâu vào đâu, liền cái người nói chuyện đều không có. Đối với tiểu hồ ly cái này xuẩn xuẩn dục động tuổi tác tới nói, cái này không thể nghi ngờ là một loại đau khổ, nàng cũng không biết bản thân là thế nào tới, ăn no đi ngủ, tỉnh ngủ sau liền vội vàng không đâu vào đâu khắp núi khắp nơi chạy. Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên mặt cũng mau muốn tại nàng trong đầu mơ hồ. Hiện tại đều còn không nở hoa sừng, người khác hài nhi đều sinh mấy thai, Trường Niên ca ca trở lại nhất định sẽ mắng chết ta, thực sự là cái không không chịu thua kém ăn thịt thú. Tiểu hồ ly hùng hùng hổ hổ nói ra. Thuấn Trường Niên trở lại thấy được cái này một màn nói đương nhiên sẽ mắng nàng. Không chỉ sẽ mắng, chỉ sợ còn sẽ giết nàng, bởi vì một cái ăn cỏ linh thú sống sờ sờ để cho nàng bức thành một đầu ăn thịt thú. Tại rậm rạp bãi cỏ bên trong, không đâu vào đâu sắc thái lộng lẫy thân thể giống như một điều chó tựa như nằm tại trên đất, tại nó trước người, để đó máu me đầy đầu rậm rề cốt thú thi thể, không đâu vào đâu như đầu sư tử tựa như từ đầu kia thi thể bên trên lột xuống huyết nhục cơ bất trạch thực nuốt vào. Dữ tợn vô cùng ăn đến tặc vui mừng. Tại tiểu hồ ly phồng má, phát ra khó chịu khí thời điểm, một đạo thân ảnh giống như ruột mị tựa như vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng sau lưng. Cái này thân ảnh xuất hiện sau đó, đem trước mắt hết thảy thu vào đáy mắt sau, lập tức cứng tại chỗ, gân xanh bạo ngạch. Thuấn Trường Niên trên mặt ngạch trên gân xanh giống như run tựa như đang ngọ nguậy. Hắn nhìn thấy một cái thiên sinh ăn thảo linh thú hiện tại đang tại đem một đầu cốt thú thi thể đang cắn ăn từng ngụm đem huyết nhục nuốt vào bụng phúc, mà lại còn ăn đến say sưa ngon lành. Cái này đến cần đi qua bao nhiêu thê thảm không nỡ nhìn sự tình cùng uy hiếp mới có thể nhượng một đầu nguyên bản ăn thảo linh thú biến thành ăn thịt hung thú. Thuấn Trường Niên khí đến lỗ mũi đều bốc lên thuốc, cái này còn dùng đoán sao, 100% là xuất từ tiểu hồ ly tay. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói, ngươi đem ta nói xem như gió thổi qua tai là không. Những ngươi nhìn cho thật kỹ không đâu vào đâu, ngươi đem nó bức thành một đầu ăn thịt thú. Nguyên bản thở hồng hộc tiểu hồ ly nghe đến sau lưng truyền tới quen thuộc vô cùng thanh âm tức khắc đại hỉ, có thể làm nàng quay đầu nhìn thấy lỗ mũi đều bốc lên thuốc Thuấn Trường Niên sau đó, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ mờ mịt. Không đúng, không đúng, nhất định là ta nghe sai, trước mắt đều không có người. Tiểu hồ ly một mặt ngây thơ nói ra, sau đó nhanh chóng đổi qua thân thể không dám lui về phía sau coi lại. Thuấn Trường Niên bị chọc giận quá mà cười lên, nha đầu này cũng quá tặc, hắn trương lỗ mũi to đi từng bước một hướng tiểu hồ ly, đầu đều tại bốc lên thuốc, hắn ngược lại muốn nhìn xem tiểu hồ ly có cái gì có thể giải thích. Đường Thuấn Trường Niên đi tới tiểu hồ ly sau lưng lúc đột nhiên tiểu hồ ly đổi qua thân thể đến, dơ lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to ngập nước bên trong tràn đầy lăn lộn nước mắt. Thuấn Trường Niên ngây tại chỗ. Nguyên bản một bụng hỏa trong phút chốc không còn sót lại chút gì, tiểu hồ ly bộ dáng này cũng quá đáng thương, giống như bị người từ bỏ một dạng tội nghiệp nhìn xem hắn. Tiểu hồ ly hoa một tiếng, ôm chặt lấy Thuấn Trường Niên bắp đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra. Ngươi đều đi đâu thời gian dài như vậy, ta coi là ngươi cũng không cần ta, ngươi biết rõ một năm dưới này năm là thế nào tới sao? Ta khổ a. Ta lẻ loi trơ trọi một cái tiểu nữ hài, ta mỗi ngày buổi tối đều không ngủ yên giấc, đều ăn không vô cơm, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nghe được tiểu hồ ly khóc lóc kể lể, Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác đến bản thân là một cái tội ác tày trời bại hoại, nói đến hắn đều vô địa tự dung. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi. Ta đây không phải trở lại sao? Là ta sai, không trách ngươi còn không được sao? Tiểu hồ ly nghe lời này lập tức khóe miệng dương lên lướt qua một cái dày đặc cười, sau đó khóc bù lu bù loa, đương nhiên một nửa là trăng, một nửa là thật, bởi vì nàng qua đến thật đúng là thật cô tịch. Đã lâu sau đó, tiểu hồ ly phương mới rời khỏi Thuấn Trường Niên bắp đùi, ngạc nhiên phát hiện nước mắt đã đem hắn y phục làm ướt đến bẹn đùi, nước mũi lau một cước. Tiểu hồ ly thân thể đã 10 tuổi, tiểu hài lớn nhỏ tới cao, rất có mấy phần duyên dáng yêu kiều cảm giác, thỉnh thoảng nức nở mấy lần, cái kia đáng thương sức lực thật đúng là cho người hoảng sợ. Thôi đi, không sai biệt lắm, ngươi liền thấy tốt thì lấy, đều bao nhiêu người. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói, ngươi có thể dùng giải thích một chút, nó ăn đến những cái kia đoàn là cái gì sao? Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ khẩn trương, hết nhìn đông tới nhìn tây nói ra. Ta cũng không biết nó tại sao liền biến thành bộ dạng này, nó tựa như là ăn thảo đi. Nghe lời này, nơi xa ăn huyết nhục không đâu vào đâu, chảy xuống hai đi thanh lệ, từng ngụm ăn trước người huyết nhục. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái. Ngươi sẽ dùng cái này lý do tới qua loa tắc trách ta. Tính, một năm dưới này năm trong, nó liền không có nở hoa sừng dấu hiệu. Tiểu hồ ly nở nụ cười xinh đẹp. Không có, vô luận ngươi thế nào bước nó, đừng nói nữa hoa sừng, ngay cả cứt đái đều không có kéo một ngâm. Ngươi nói có tức hay không người, ta đem nó cung cấp sách dạy học, nó liền không có một chút xíu lương tâm. Nghe được cung cấp sách dạy học bốn chữ này, Thuấn Trường Niên một đôi lông mày đều muốn bay rời mặt bộ, không cần suy nghĩ, không đâu vào đâu một năm dưới này năm qua chỉ sợ đều là nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Đường tử có hay không trở lại qua? Thuấn Trường Niên hỏi. Đường tử mới là lần này luyện dược mấu chốt, không có nàng, liền tính hết thảy dược liệu tìm đủ, cũng không có dùng. Tiểu hồ ly trên mặt lộ ra khinh bỉ thần thái. Trường Niên ca ca, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nàng đã sớm không thương ngươi, vô luận ngươi làm cái gì cũng không có dùng, ngươi còn đối với nàng niệm niệm không quên, chỉ sợ nhân gia sớm liền trở về băng tâm đường đâu, ta sớm liền đối nàng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Thuấn Trường Niên đối, đúng, hắn lật mắt trắng dã. Ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá dạng này cũng tốt. Chí ít tại không đâu vào đâu nở hoa sừng trước đó có thể xuất hiện liền tốt, ta tin tưởng, nàng sẽ không quên giữa chúng ta giao dịch. Ngươi có phải hay không bị nàng độc không có nửa bên đầu óc? Ngươi còn tin tưởng nàng? Dù sao ta sẽ không tin tưởng. Tiểu hồ ly nói ra. Nếu không chúng ta đi tìm kiếm cái khác khởi tử hồi sinh đan dược đi. Đường tử lão bà kia cũng không biết lúc nào trở lại. Không đâu vào đâu cũng không biết lúc nào nở hoa sừng, chúng ta thật muốn dạng này sẽ không bao giờ chờ đợi. Các loại, chờ. Tại sao không các loại, chờ? Mà sống thiên đan bỏ ra nhiều như vậy, ngươi để cho ta hiện tại từ bỏ. Không có khả năng sự tình. Thuấn Trường Niên nói ra, hắn không thể từ bỏ sinh thiên đan, trừ phi đường tử cả đời cũng không trở về tới. Tính cũng không biết đầu này không có lương tâm ra hỏa lúc nào mới nở hoa sừng các loại. Chờ. Liền các loại. Chờ. Đi, dù sao ta còn tuổi trẻ. Tiểu hồ ly cười hắc hắc nói ra. Một năm nửa năm, ngươi liền không có tu luyện qua. Thực lực tại sao vẫn là trì trệ không tiến? Thuấn Trường Niên hỏi, hắn phát hiện tiểu hồ ly tu vi còn là ở tại chỗ đảo quanh. Tiểu hồ ly bĩu môi nói, nơi này lại không dị tộc, là không bại lộ thân phận, ta lại không dám ra ngoài giết người nuốt xương, ta thế nào tăng lên tu vi? Thực sự là buồn cười, đầu óc ngươi đều theo lão bà kia hay sao? Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 323, cảm tạ sáng thế, quy quy, sách thành, thư hữu. Nhiều năm về sau 399 tệ tạ ơn, còn không gia nhập sách nhóm hoan nghênh gia nhập Thôn Thiên sách nhóm, nhóm số 648-63-090. Thuấn Trường Niên trở về sau, phát hiện không đâu vào đâu đã không phải không đâu vào đâu thành một đầu uống máu ăn thịt hung thú, mà còn mỗi ngày đều muốn ăn trên một đầu cao mấy trượng cốt thú. Không đâu vào đâu biến thành dạng này còn có thể lớn lên ra hoa sừng sao? Phải biết hoa sừng là không đâu vào đâu toàn thân linh khí vị trí, thế nhưng là không đâu vào đâu hiện tại ăn là huyết nhục, này tới linh khí. Ngược lại tiểu hồ ly mười phần kiên định, không đâu vào đâu nhất định có thể lớn lên ra hoa sừng đến, nàng đương nhiên là hy vọng có thể lớn lên ra tới, không phải vậy Thuấn Trường Niên sẽ xé nàng. Trở lại nửa tháng Thuấn Trường Niên trừ mỗi ngày cho không đâu vào đâu đánh thịt ăn ngoài, không có bất cứ chuyện gì, nhượng hắn hoài nghi có phải hay không trở lại sớm. Liền dạng này Thuấn Trường Niên trở về đến sau đó, ngẩn ngơ liền là nửa tháng, mỗi ngày trừ giúp không đâu vào đâu giải quyết vấn đề thức ăn ngoài, không có cái khác bất cứ chuyện gì. Cuối cùng Thuấn Trường Niên thực sự là không nhịn được, chuẩn bị đi băng tâm đường Tổ Tông Sơn Mộ đi một chuyến. Nhìn xem đường tử có phải hay không tại bên trong kết hôn sinh con, tại sao thẳng đến hiện tại đều không có xuất hiện. Lần này tiểu hồ ly khóc xin cũng phải cùng theo một lúc đi. Thuấn Trường Niên cũng minh bạch, nếu để cho nàng tiếp tục cô đơn một người ngốc ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Cuối cùng, hai người giúp không đâu vào đâu đánh 10 ngày nửa tháng cốt thú, vội vã không nhịn nổi hướng băng tâm đường Tổ Tông Sơn Mộ đi. Đương hai người vô cùng lo lắng đi tới băng tâm đường Tổ Tông Sơn Mộ phiến kia bãi cỏ chỗ lúc, ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản không có vật gì trong sân cỏ, đứng vững vài tòa nguy nga đại điện. Mấy chỗ đại điện uy vũ hùng tráng, tức thì cảm dày đặc dày, bên trong có không ít người tại đi lại, ngoài ra, tại bãi cỏ bên trong còn có không ít băng tâm đường đệ tử. Ba chỗ đại điện tạo thành thế chân vạc. Vây quanh chính là cái kia tiểu thủy đầm. Thuấn Trường Niên càng là ở mấy chỗ trong đại điện cảm ứng được vương giả khí tức. Rõ ràng, trải qua lần trước bị Thuấn Trường Niên xâm lấn sau đó, băng tâm đường người là ngăn cản sạch đồng loại chuyện phát sinh, phái người thủ ở chỗ này. Đại sư tỷ lần này bế quan cũng quá lâu đi. Đều hơn một năm, một điểm muốn phá quan dấu hiệu cũng không có. Có băng tâm đường đệ tử nói ra. Chính là, chúng ta còn muốn ở chỗ này thủ bao lâu? Một vị lệ sáng lên thiếu nữ nói ra, các nàng chú lưu lại ở chỗ này trừ là trông coi Tổ Tông Sơn Mộ cửa vào ngoài, càng nguyên nhân trọng yếu là muốn ngăn cản sạch người ngoài quấy rầy đường tử bế quan. Có đệ tử lắc đầu nói, không biết a đại sư tỷ lần trước đem Thuấn Trường Niên đưa vào mộ tổ bên trong nguyên bản là xúc phạm tông môn lớn quy, thế nhưng là nàng lại lấy được biến mất đã lâu độc kinh, chẳng những không sẽ phải chịu tông môn truy cứu, ngược lại càng chịu trọng dụng, nghe nói tông môn hai vị tiền bối muốn đem nàng mang theo trên thiên giá đây. Chập chập, hiện tại, Lục Yên sư tỷ đã chết, Đường Tử sư tỷ không thể nghi ngờ là trong tông môn trọng điểm nuôi dưỡng đối tượng, chớ nói chi là nàng còn được đến độc kinh, tin tưởng dùng không bao lâu, nàng liền sẽ theo hai vị tiền bối đi thiên giã. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm một cái, hắn lúc ấy không có đem mấy vị kia thủ mộ vương giả chém giết, sự tình đương nhiên sẽ đem ra công khai, chỉ là không nghĩ tới kém điểm đem Đường Tử đẩy hướng vạn trượng sâu uyên. Hai người lén lén lút lút tại bãi cỏ bên trong lặn đi tránh khỏi vương giả dò xét, chạy vào tiểu trong đầm nước, không nghĩ tới là tiến nhập bên trong sau chẳng mấy chốc, liền đụng hơn vạn xăm huyền quy, chỉ là cách này một lần, vạn xăm huyền quy đối. Đúng, bọn họ hai người cũng không có bất kỳ trở ngại nào, một đôi đăng lung giống như ánh sáng lớn mắt thấy hai người từ trước mắt mình bơi qua, không nói tiếng nào. Đối với cái này Thuấn Trường Niên tự nhiên là trăm bề không biết, bất quá cũng không có quá nhiều muốn, cấp tốc cùng tiểu hồ ly đi tới nguyên bản cốt sơn vị trí. Cốt sơn không thấy, thay thế nó là một cái nước lạnh trần trần hắc động. Thuấn Trường Niên trước tiên nhảy vào, hai người phi thường thuận lợi đi tới băng tâm đường Tổ Tông Sơn Mộ bên trong. Nơi này vẫn như cũ là khói độc mênh mông, tĩnh mịch một mảnh, hai người một khắc cũng không dừng lại. Nhận đúng phương hướng, tia chớp giống như đi. Đường hai người đi tới tòa kia trước mộ phần lúc, chung quanh hết thảy đều là độc xương mù mông lung thành sợi thành thắt, giống như từng đầu độc long tại chạy thiên mà lên, càng tựa như từng đầu hồng hoang độc thú ở đó to lớn trước mộ phần bồi hồi. Nơi này khí độc càng thêm nồng nặc, giống như từng đoàn tầng mây đang tung bay, chung quanh không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, tĩnh mịch giống như địa ngục một góc, khí độc hung mãnh, hai người ăn mười mấy viên hố độc đan đều cảm giác đến hai mắt mờ. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly lẫn nhau nhìn một chút sau, lúc này liền muốn hướng trong mộ đi vào, không ngờ đúng lúc này, Đường Tử thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền ra tới. Các ngươi không muốn vào đến, nơi này rất nguy hiểm. Sâu kín mà tới tiếng hét thất thanh bắt trước từ địa ngục phía dưới truyền ra tới, mờ ảo mà hồi âm trận trận. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Có muốn hay không ta giúp một chút? Không cần, ta không có lo lắng tính mạng, các ngươi nhanh mau rời đi nơi này đi. Đường Tử thanh âm lần nữa truyền đến, có chút bức bách gấp. Tại sao? Bà già ngươi lúc nào mới ra tới? Còn có giúp ta hay không nhóm luyện chế sinh thiên đan? Tiểu Hồ Ly không chút nào khách khí nói ra. Yên tâm, dùng không bao lâu ta liền có thể phá quan, đến lúc đó ta tự sẽ đi tìm các ngươi. Tiểu Hồ Ly còn muốn hỏi cái gì, Thuấn Trường Niên một cái liền bắt lấy nàng cổ áo kéo về phía sau đi, nếu như đã lấy được đáp án, như vậy cũng không có tất yếu lưu lại đây khí độc trùng thiên nghĩa địa. Tiểu Hồ Ly hai mắt chớp chớp. Trường Niên ca ca, chúng ta dạng này tay không mà về thật tốt sao? Không phải vậy đây. Ngươi muốn làm cái gì máy bay? Thuấn Trường Niên chất vấn Tiểu Hồ Ly khẳng định không có chuyện tốt gì. Nhiều như vậy mộ phần chúng ta liền làm như không thấy. Ngươi cũng không nghĩ muốn ta, ta đều tịch mịch bao lâu. Tiểu Hồ Ly tội nghiệp nói ra. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, nói. Cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Hồ Ly nghe lời này, khuôn mặt nhỏ đều cười lên hoa, sư một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, xông vào này khí độc bao phủ trong thế giới. Vội vã không nhịn nổi liền bản thể đều phóng xuất ra trực tiếp một trường đánh tan nát một ngôi mộ, dáng dấp kia đơn giản liền là đói bụng một năm dã thú. Đường Tiểu Hồ Ly ôm lấy một đống thiên mệnh cốt lúc trở lại, Thuấn Trường Niên đã chờ không nhịn được, bất quá cũng coi như nàng có chút lương tâm, cũng không quên mất giúp tự mình ôm trở lại một đống xương cốt. Hai người ngựa không dừng vó rời đi băng tâm đường Tổ Tông Sơn Mộ, đã lấy được Đường Tử trả lời. Này hết thảy cũng liền thuận nước đẩy thuyền, còn kém không đâu vào đâu hoa sừng. Trở lại chỗ ở thời điểm, không đâu vào đâu đã đem đống kia đủ để ăn trên 10 ngày nửa tháng cốt thú hết thảy ăn xong, liền xương cốt đều không có còn lại một cái, phải biết, bọn họ rời đi cũng liền một hai ngày mà thôi. Nhìn ngươi làm việc tốt, nếu là nó lớn lên không ra hoa sừng, ta xé xác ngươi. Thuấn Trường Niên chừng Tiểu Hồ Ly một cái. Hai người trở về đến sau đó, không đâu vào đâu cũng có một chút biến hóa trở nên tinh thần hoảng hốt, toàn thân đủ mọi màu sắc lông tóc toàn bộ mất đi lộng lẫy, một bức sinh không có thể luyến bộ dáng. Thuấn Trường Niên lúc này liền luống cuống, không đâu vào đâu bộ dạng này không là rõ ràng phải chết tiết tấu sao. Tiểu Hồ Ly càng là kinh hoàng đến cực điểm, hai người nghĩ hết tất cả biện pháp, chẳng những không có nhượng không đâu vào đâu khôi phục lại. Ngược lại càng thêm bệnh thời kỳ chót bộ dáng, liền thân trên lông tóc đều toàn bộ thoát đến không còn chút nào. Thuấn Trường Niên hoàn toàn là luống cuống, sinh thiên đan cũng chỉ cần nó một cái hoa sừng, như là hiện tại không đâu vào đâu chết, cái này chút ít thời gian cố gắng cùng bỏ ra không phải đều trôi theo dòng nước sao. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Đường Tử. Một lung lay đi qua nửa tháng, không đâu vào đâu toàn thân lông tóc mất đến không còn chút nào. Giống như cái không có lông chó chết tựa như nằm tại trên đất, từ hai người trở về tới bắt đầu, nó liền không động tới, như không phải còn có hít thở. Thuấn Trường Niên đều tưởng rằng nó chết. Hai người cái này nửa tháng xuống tới nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không cách nào nhượng không đâu vào đâu bỗng nhúc nhích, cuối cùng trực tiếp liền ánh mắt đều không mở ra được. Hai người luống cuống lấy đủ thân lỗ chân lông đều có thể lỗ mũi to bằng, một năm nửa năm cố gắng liền dạng này uổng phí. Không đâu vào đâu cái dạng này còn cứu đến trở lại sao? Thuấn Trường Niên lúc này liền đem chừng lớn hai mắt quét về tiểu hồ ly, trong mắt đều là ngọn lửa, hò hét nói. Ngươi nhìn xem ngươi làm việc tốt, ngươi còn có cái gì có thể dùng giải thích? Tiểu hồ ly cả khuôn mặt đều kéo xuống tới, muốn khóc lại khóc không ra, chuyện này tuyệt đối cùng nàng có quan, soạt nhưng không có chạy. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn kế giáo huấn tiểu hồ ly lúc, một đạo nhàn nhạt thanh âm trầm trầm từ trong rừng rậm truyền ra tới. Ngươi cũng không cần kích động như thế, chuyện này xác thực là cùng tiểu hồ ly có quan, bất quá nàng lại mơ hồ giúp ngươi, ngươi còn muốn tạ ơn nàng đây. Hai người đưa ánh mắt quét tới, ngạc nhiên phát hiện, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh từ tối như mực trong rừng cây trầm ung dung đi ra. Ngươi ra tới. Thuấn Trường Niên trợn to hai mắt nói ra. Người vừa tới không phải là người nào, chính là đường tử, mà còn hiện tại đường tử cho hắn một loại vô cùng nồng nặc cảm giác nguy hiểm, còn không đến gần, hắn liền đã cảm nhận được một cỗ chí mạng khí tức đập vào mặt mà tới. Đường tử thành thục rất nhiều, thân thủ càng thêm phong mãn, dùng ma dược giống như dáng người tới hình dung một điểm cũng không khoa trương, làm cho người qua mục đích không quên, adrenaline điên bão tố, nhất là trên thân này bộ viền sen quần dài, đưa nàng phụ trợ đến càng thêm làm cho người muốn ngừng mà không được. Đường tử một thân tử sắc viền sen quần dài, duyên dáng yêu kiều, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp mà đến, quốc sắc thiên hương giống như khuôn mặt phảng phất đến từ đại tự nhiên dược phủ thần công, cùng lần trước gặp mặt so sánh, liền giống một cái thành thục mật chọn tùy tùng người hái, ngay cả Thuấn Trường Niên vào giờ phút này cũng khó có thể khống chế để mình. Thế nhưng là nhượng Thuấn Trường Niên để thoáng cái mềm xuống là đường tử trên thân quấn quanh lấy khí độc, đã thực chất hóa. Giống như một điều tơ lụa tựa như vây quanh nàng chuyển động, nơi nàng đi qua trên đất xuất hiện một đầu giống như bị mực nước tạt qua ngân đường, không có bất cứ vật gì có thể chống cự cho nàng này một cách tự nhiên phát ra độc tố. Không hề nghi ngờ, hiện tại đường tử trên thân ẩn chứa độc tố tùy thời tùy chỗ đều có thể vô thanh vô tức đến người vào chỗ chết. Đường tử không thể nghi ngờ là nhượng Thuấn Trường Niên kinh diễm, hơn nữa còn có không ít cảm giác nguy hiểm. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói, ngươi hiện tại ra tới cũng vô dụng, ngươi xem không đâu vào đâu đều thành thập sao bộ dáng. Tiểu hồ ly đứng ở một bên, không lên tiếng, cúi đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Đường tử thản nhiên cười nói, chuyện này xác thực cùng tiểu hồ ly có quan, bất quá ngươi cũng không thể trách nàng, còn phải cảm tạ nàng. Hai người nghe vậy đều là nhảy lên lông mày, tiểu hồ ly càng là đều muốn khóc lên, đường tử tại nàng tâm lý cắt đảo ngược ấm tượng hết thảy bị loại bỏ. Gặp hai người nghi hoặc, đường tử cười nói. Không đâu vào đâu cái này chính là nở hoa sừng dấu hiệu, ta tại độc kinh bên trong thấy qua kỳ thật, không đâu vào đâu sở dĩ khó mà nở hoa sừng, chính là bởi vì bọn họ là thuần khiết ăn cỏ linh thú đối. Đúng. Huyết nhục có thiên sinh chán ghét, thế nhưng là, một khi bọn họ say mê ăn thịt, vậy liền là nở hoa sừng mấu chốt, nở hoa sừng không đâu vào đâu kỳ thật liền là bởi vì ăn huyết nhục. Nghe lời này Thuấn Trường Niên ngẩn người tại chỗ, mà tiểu hồ ly lại cao hứng đến nhảy lên đến, hung dữ chừng mắt mở to mắt, nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, lực lượng mười phần. Thuấn Trường Niên nói, cũng liền là nói, chỉ có ăn qua thịt sau đó, không đâu vào đâu mới có thể nở hoa sừng. Mà còn nở hoa sừng phía trước, bọn họ vẫn là cái này một bức chó chết bộ dáng. Đường tử gật gật đầu, cười không nói, ngược lại tiểu hồ ly cười đến hoa hoa kêu to, phong hồi lộ chuyển tới đến quá nhanh, nhìn xem Thuấn Trường Niên đều muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thuấn Trường Niên vừa mừng vừa sợ kém điểm bởi vì bản thân vô tri mà trách sai tiểu hồ ly, trong lúc nhất thời lại có chút ít áy náy. Tiểu hồ ly ngược lại không nói gì, tại Thuấn Trường Niên trên tay hung hăng cắn một cái, lấy đó hả giận, chẳng lẽ còn giết hắn không được. Đường tử lay lay đầu. không đâu vào đâu nở hoa sừng đến tần không ít thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là đem sinh thiên đan cần thiết dược liệu gom đủ nói sau đi. Thuấn Trường Niên lập sắp quan tài mở ra, đem một đống lớn dược liệu từ đó ngược lại ra tới, chồng chất tại ba người trước mặt thành một tòa phong phú toàn diện dược liệu núi nhỏ. Mùi thuốc như xương, lượn lờ bốn phía, gặp Thuấn Trường Niên gom đủ nhiều như vậy dược liệu, Đường Tử cũng là có chỗ kinh ngạc, nàng mở ra chữ vật không gian, đem bản thân góp nhặt sinh thiên đan dược vật liệu lấy ra. Ba người một phen rõ ràng tính phía dưới. Phát hiện vẫn là kém mấy trăm loại dược liệu, bất quá những cái này dược liệu cũng không thèm khát, cố gắng điểm nói, vẫn là có thể tìm lấy được. Đường Tử gật gật đầu. Hiện tại hoa sừng tính là vật trong túi thi đan ngươi tìm tới sao? Nghe được thi đan hai chữ, Thuấn Trường Niên tức khắc có chút bi thương, mở ra bàn tay, huyết hồng thi đan xuất hiện ở trước mắt ba người, cũng đem bên trong chuyện xưa nói ra. Nghe được gió băng sự tình, hai người hiển nhiên là có cảm xúc, nhất là tiểu hồ ly, khóc bù lu bù loa, một cái nước mũi một cái nước mắt, ôm lấy bên cạnh một cây đại thụ hoa hoa khóc lớn, cũng không biết là thật thay người ra thương tâm, vẫn là trang. Đường Tử nhìn xem huyết hồng thi đan, nhìn xem trong nội đan này nho nhỏ thân ảnh, nói ra. Ta có biện pháp để cho nàng dùng một loại khác phương thức sống sót, bất quá, phải chăng về sau có thể hay không thật sống lại, vậy liền không biết, chí ít là sinh mệnh còn lưu tại trên đời. Thuấn Trường Niên lúc này tìm hỏi. Gì pháp? Đường Tô đầu ngón tay một chương đột cây dâu tức khắc từ nàng trong lòng bàn tay chui ra, phảng phất cầm giữ có sinh mệnh giống như uốn éo khởi hành tử, bỏ xuống liên miên đột quang, nhìn qua cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, như là người của hắn, chỉ sợ căn bản liền không biết đây là một loại đột cây, có thể trong nháy mắt tỉ mỉ người vào chỗ chết. Độc cây dâu cùng Đường Tử ở giữa có thể nói là trời đất tác thành một đôi, có độc kinh cùng độc cây dâu nơi tay, Đường Tử thực lực tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, bằng không cũng sẽ không bị thiên giá phía trên băng tâm đường xem trọng. Đem thi trong nội đan lưu lại chuyển tới độc cây dâu một chiếc lá trên, liền tương đương nàng một lần nữa nắm giữ thân thể mới, bất quá tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Cái này vẻn vẹn là tàn hồn cùng độc cây dâu lá cây kết hợp mà thôi, tương đương với bào thai trong bụng, có thể hay không thật có thể trọng sinh tới, ta cũng không rõ ràng. Đường Tử nói ra, nàng cũng không dám 100% đánh cược. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, đem thi đan đưa tới, tuy nói chân chính sống lại cơ hội vô cùng mong manh, bất quá cái này cũng là hiện tại duy nhất lựa chọn. Đường Tử nhận lấy thi đan sau đó, ngón tay nhỏ nhắn tại thi đan trên nhíu nhíu, một đoàn quang hoa từ đó tròn ra tới, bên trong hàm chứa một cỗ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Sau đó, Đường Tử đem đoàn kia quang hoa cẩn thận từng ly từng tí đặt ở độc cây dâu một chiếc lá trên, quang hoa hóa thủy, chảy khắp cả cái lá cây, xông vào bên trong. Đến bước này cái lá cây không còn là thuộc về độc cây dâu một bộ phận, nó nắm giữ bản thân một tia tự chủ ý biết. Mặc dù vô cùng nhỏ bé cùng mơ hồ, bất quá cũng có lớn lên cơ hội lớn. Thuấn Trường Niên trong lòng tức khắc rơi xuống một tảng đá lớn, chí ít hiện tại gió băng có hy vọng, không phải một con đường chết. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 325, sinh thiên đan. Đường Tử cười nói, hiện tại khó khăn nhất lấy được hai loại dược liệu cũng đã sắp tới tay, đem còn lại mấy trăm loại dược liệu lấy vào tay sau, chúng ta lập tức bắt đầu luyện chế sinh thiên đan. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc nhanh đến. Thuấn Trường Niên trong lòng kích động có thể tưởng tượng được, cả người cơ hồ đều đang phát run, một năm nửa năm thời gian cái gì cũng không làm, liền là mà sống thiên đan mà bôn ba. Hiện tại rốt cuộc mau nhìn đến hy vọng, Thuấn Trường Niên đương nhiên là kích động vô cùng, lão lệ chảy đầy. Tiếp nhận ngày sau Tử Trong Thuấn Trường Niên cùng Đường Tử tiếp tục tại cái này phiến rừng rậm bên trong chạy tìm kiếm này mấy trăm loại dược liệu, không được đã phía dưới nhiều lần còn tiến nhập thông thiên trong thành. Rốt cuộc, 10 ngày sau Thuấn Trường Niên nhìn trước mắt một đống lớn dược liệu từng ngụm hô lấy lớn khí, 5.000 loại dược liệu trải qua không sai biệt lắm 2 năm thời gian. Rốt cuộc gom đủ 4,999 loại, còn lại liền chỉ có không đâu vào đâu hoa sừng mà thôi. Không đâu vào đâu so 10 thiên trước đó có không ít biến hóa, trụi lủi thân thể bắt đầu lớn lên ra đủ mọi màu sắc lông tóc, toàn thân bị một tầng lưu quang tràn thải quang hoa bao phủ, nhìn qua càng giống hơn một khối ngọc thạch. Đường Tử nói quả nhiên không có sai, không đâu vào đâu thật bắt đầu nở hoa sừng tại nó đỉnh đầu trên hai bên. Hai hạt ngũ quang thập sắc nhô ra thình lình tại mục đích, giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa, có loại tức trương mở ra tức thì cảm. Đường Tử cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế sinh thiên đan, bởi vì hoa xó xỉnh lô thời điểm là vừa mới chém xuống tới trong nháy mắt, không đâu vào đâu mọc ra sừng mặc dù là vận sức chờ phát động sự tình thế nhưng là lúc nào chân chính nở rộ hoa sừng vẫn là một cái ẩn số, sự tình cũng không thể gấp. Ba người canh chừng không đâu vào đâu lại qua ba ngày, không đâu vào đâu hoa sừng vẫn là không có hoàn toàn nở rộ, bất quá Đường Tử đã bắt đầu luyện chế sinh thiên đan, bởi vì nàng biết rõ, hoa sừng là mấy ngày nay bên trong hiện thế. Huống hồ, hoa xó xỉnh lô là cuối cùng một mùi dược liệu, luyện chế sinh thiên đan cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, bên này đem khúc nhạc xảo nắm chắc thời cơ, bên kia cũng liền đến lúc đó. Đường Tử vung tay nhỏ lên, một cái dược lô trống giống mà hiện, ầm một tiếng đập ầm ầm trên mặt đất trên tử sắc mà đầy ếp độc tính hỏa diễm trong phút chốc bành trướng mà ra, nhiệt độ nóng bỏng nhượng vài chục trượng bên trong thảm thực vật trở thành tro bụi. Đường Tử mặt không biểu tình, mây bay nước chảy, đem từng cây mùi thuốc ném vào trong lò thuốc, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, dược liệu bị đốt cháy thành một hạt chất lỏng. Thuấn Trường Niên từ không hoài nghi Đường Tử phải chăng đã là một vị lục phẩm luyện dược sư, cũng không hoài nghi lần này sinh thiên đan có thể thành công hay không, hắn thấp thỏm bất an là, sinh thiên đan phải chăng có thể nhượng Triệu Âm Âm khởi tử hồi sinh, lúc này mới là mấu chốt. Đường Tử đem dược liệu từng cây hướng dược lô bên trong ném đi, mặt không biểu tình che kín tự tin, khả năng là nàng cố ý thả chậm tốc độ luyện chế phối hợp hoa sừng hiện thế. Mười thiên sau đó, Phương mới đến phiên thi đan lên sân. Thi đan đã là đếm ngược loại thứ hai dược liệu, nó sau đó liền là hoa sừng, thế nhưng là hiện tại, hoa sừng vẫn không có nở rộ dấu hiệu, ngược lại không đâu vào đâu trên thân lông tóc đã một lần nữa lớn lên ra tới, sắc thái rõ ràng tại ba người bên người vòng tới vòng lui. Thuấn Trường Niên có loại một tát đem nó chụp chết thịt bầm xúc động, thực sự là quá khinh người, biết rõ hắn hiện tại có lấy đến gấp, không đâu vào đâu một mực không mọc ra sừng, hắn thậm chí hoài nghi không đâu vào đâu có phải hay không cố ý. Đường Tử ngược lại là nhìn thoáng được, không nhanh không chậm đem thi đan ném vào bên trong lò thuốc, tại tử hỏa đốt cháy dưới, chậm rãi biến thành một giọt huyết hồng chất lỏng. Hiện tại dược lô bên trong đủ loại dược liệu đốt luyện thành chất lỏng tụ tập cùng một chỗ, đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mùi thuốc cơ hồ dùng mắt trần có thể thấy, còn kém không đâu vào đâu cây kia hoa sừng. Đúng lúc này két một tiếng, bắt trước là gương đã nứt ra thanh âm truyền đến, không đâu vào đâu đỉnh đầu phía trên đột nhiên rực rỡ hào quang vạn đạo, hương hoa thành biển. Đủ mọi màu sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, cánh hoa giống như tuyết lớn đầy trời, giống như tràn ngập toàn bộ bầu trời, hương hoa đầy lỗ mũi cho người cảm giác phảng phất đắm chìm trong một mảnh trong biển hoa một dạng. Ba người ánh mắt lúc này tụ tập tại không đâu vào đâu trên đầu lâu, sinh thời có thể thấy được không đâu vào đâu hoa sừng nở rộ, cũng là vừa làm cực kỳ may mắn sự tình, huống chi hai người các loại. Chờ không sai biệt lắm 2 năm thời gian. Tuy nói đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể ba người vẫn là để không đâu vào đâu này đối. Đúng. Hoa sừng kinh diễm đến. Hoa sừng, tên như ý nghĩa, là hình thái tựa như hoa sừng rất đẹp, rất rõ ràng, liền tính Thuấn Trường Niên là một cái nam nhân, cũng không nhịn được sinh lòng cất chứa ý. lớn lên ra hoa sừng không đâu vào đâu, cao ngạo dơ lên đầu lâu, ngang bố uy nghiêm, khí vận như hoa, phảng phất tại hướng toàn thế giới lộ ra được bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Một đôi hoa sừng chừng tắm rửa bồn tới lớn, cực kỳ giống một đóa nở rộ hoa hồng, mỗi một cánh hoa đều là màu sắc khác nhau, cái này căn bản là không phải một đôi sừng, mà là một đỉnh độc nhất vô nhị vương miện. Thực sự là quá đẹp, liền thiên vũ phảng phất đều bị chiếu đến đủ mọi màu sắc, lưu quang tràn thải quang huy nhuộm đẫm rừng rậm, hương hoa vô cùng nồng nặc. Ba người sững sờ một lát, bị không đâu vào đâu hoa sừng kinh diễm đến, hồi lâu sau đó, đường tử nói ra. Đem một cái sừng chém qua đến, còn kém nó. Đến bước này Thuấn Trường Niên lại có chỗ do dự, hoa sừng đối. Đúng. Một đầu không đâu vào đâu tới nói, là cực kỳ trọng yếu đồ vật, có thể nói là mệnh căn tử cũng không phải là quá đáng, tại trong tộc có thể được cái gì địa vị, dựa vào liền là cái này song hoa sừng. Như là mất đi một cái hoa sừng đối. Đúng. Không đâu vào đâu tới nói không thể nghi ngờ là giảm bớt đi nhiều. Thuấn Trường Niên không biết không đâu vào đâu có nguyện ý hay không hiến ra một cái hoa sừng. Không ngờ, hết thảy vượt ra Thuấn Trường Niên dự liệu, không đâu vào đâu chủ động đi tới, duỗi ra đầu lâu, một đôi hương hoa nồng nặc hoa sừng tức khắc có thể đụng tay đến. Ý tứ rất rõ ràng, không đâu vào đâu nguyện ý hiến ra bản thân một cái hoa sừng, cái này nhượng Thuấn Trường Niên có chỗ ngạc nhiên, không nghĩ tới không đâu vào đâu còn chủ động đưa tới cửa, phải biết dùng cái này song hoa sừng kinh diễm tới nói tuyệt đối có thể ở trong tộc tìm tới không nhỏ địa vị. Thuấn Trường Niên cũng không khách khí, hắn bỏ ra nhiều như vậy, không phải liền là hiện tại sao, cái kia có cử tuyệt đạo lý, một cách liền đem một cái hoa sừng lấy xuống đến, hắn còn không có đưa tới, đường tử đã người đứng đầu ném vào dược lô bên trong. Theo lấy hoa sừng gia nhập, chỉ chốc lát liền đốt cháy thành một giọt ngũ quang thập sắc chất lỏng, đương giọt kia màu sắc lộng lấy chất lỏng gia nhập bên trong thời điểm, 5.000 loại dược liệu tụ tập mà thành tinh hoa chừng nắm đấm tới lớn tại tử sắc hỏa diễm bên trong chìm nổi, mùi thuốc bao phủ ngàn trượng trong vòng khu vực. Tại Thuấn Trường Niên kích động mà khẩn trương dưới ánh mắt, này lớn nhỏ cỡ nắm tay chất lỏng bắt đầu chậm rãi bị bốc hơi, đồng thời chậm chậm từ hóa lỏng trở thành thực hóa, đến cuối cùng, một trượng chỉ có chừng đầu ngón tay ngũ sắc đan dược xuất hiện ở bên trong lò thuốc. Sinh thiên đan thành trải qua dài dằng dặc chờ đợi cùng cố gắng, Thuấn Trường Niên đón tới khát vọng đã lâu sinh thiên đan, hiện tại, hắn cảm giác hết thảy đều là đáng được. Đường tử một mực căng thẳng dây cung đến hiện tại cũng là lỏng xuống tới, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần mệt mỏi, mười thiên không ở giữa đứt luyện chế đối. Đúng. Bất luận cái gì một vị luyện dược sư tới nói đều là một loại khiêu chiến, đường tử không có bất luận cái gì ngoài ý muốn dưới sự kiên trì tới. Đường tử từ dược lô bên trong xuất ra sinh thiên đan cẩn thận chu đáo sau đó. Cũng là có phần là hài lòng bản thân tác phẩm, đem hắn quăng về phía một bên gấp không thể chờ Thuấn Trường Niên. Nhìn xem sinh thiên đan kéo lấy điểm điểm lộng lấy mà đến, Thuấn Trường Niên miệng đều cười đến bên tai. Có thể đúng lúc này, một cách đại thủ phá vỡ hư không mà ra, không hề có điểm báo trước đem sinh thiên đan bắt tại bên trong. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Vô dụng. Từ trong hư không nhô ra tới đại thủ che kín ngân quang lấp lóe lân phiến. Rất giống một cái long trảo, đem sinh thiên đan bắt tại bên trong, như vậy muốn rút lui. Có thể đúng lúc này Thuấn Trường Niên không chút do dự vươn tay ra, đem này long trảo bắt lấy, hàng ngàn hàng vạn cốt văn từ người hắn trên chui ra, sau đó giống như đội đất dưa tựa như đem long trảo chủ nhân từ trong hư vô sinh sinh giật ra tới. Thuấn Trường Niên đem cao lớn thân ảnh từ trong hư vô kéo ra đến sau đó. Dơ lên lôi đình quấn quanh chân to đột nhiên giẫm nát thân ảnh lồng ngực chỗ ầm vang một tiếng, xung quanh hơn 10 trượng bên trong mặt đất đều tại sụp đổ, bị giẫm trúng người kia càng là toàn bộ lồng ngực đều sập nát, hiển nhiên là đi đời nhà ma. Thuấn trưởng niên đem sinh thiên đan cấp tốc đoạt lại tới thu vào trong quan tài, không có chút nào ngoài ý muốn nhìn xem dưới chân đầu kia khắc long khu thể ở trên cao nhìn xuống. Thuấn trưởng niên sớm liền biết chung quanh có người nhìn xem nơi này, chỉ là không nghĩ tới là gì tộc nhân mà thôi, mà còn không phải một ngày hai ngày sự tình, từ hắn trở lại một khắc kia liền biết, không có đem hắn bước ra tới, chỉ là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi, không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này xuất thủ đoạt đan. Đây là một đầu dị long, cũng là một đầu long vương, bất quá thực lực hẳn là mới vừa bước vào dị vương lệ không có bao lâu, không phải vậy cũng sẽ không để cho Thuấn trường niên một cước đạp vỡ lồng ngực mà chết. Đường tử cùng tiểu hồ ly mặt không đổi sắc, các nàng đã sớm từ Thuấn trường niên trong miệng biết được có người dòm ngó nơi này nhất cử nhất động, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngay từ đầu coi là băng tâm đường người, không nghĩ tới là gì tộc. Còn có, Thuấn trường niên hò hét nói, thất dương thiên đình lúc này thi triển ra đến, xinh xinh đem ba đạo thân ảnh từ trong hư không bước ra tới. Bước ra tới ba đạo thân ảnh phân biệt là một đầu thỏ vương, ngưu vương, thử vương, thực lực cũng không mạnh, vẹn vẹn là mới vừa tiến nhập dị vương cảnh không có bao lâu mà thôi, bị thất dương thiên đình ép đến không thở nổi. Ba vị dị vương nhìn xem long vương bị người thanh niên kia một cước đạp chết sau đó, lập tức liền biết nói bản thân đã vào tấm sắt, thế nhưng là còn không có mở chạy trốn, liền bị thất dương thiên đình bức ra tới, hiện tại thân thể không nhịn được muốn đối. Đúng, vị kia thanh niên trên dưới quỷ. Thuấn trưởng niên híp hai mắt, nhìn xem ba người khinh thường mà nói ra. Bằng các ngươi thực lực cũng dám cướp ta đồ vật. Các ngươi bao lâu không biết đời, không biết sống chết. Tiểu hồ ly tại Thuấn trường niên bên chân lột xuống long vương một cánh tay, vừa ăn, một bên tội nghiệp nói ra. Trường niên ca ca, đem bọn họ giao cho ta đi. Tiểu hồ ly ăn long vương thi thể, cái này một màn đừng nói nữa, những ba vị dì vương sờn cả tóc gáy, ngay cả đường tử cũng là dọa nhảy dựng. Nàng biết rõ tiểu hồ ly huyết mạch thân phận vô cùng thần bí, thế nhưng là đem dị tộc thi thể coi như ăn cơm, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cốt giã cốt thú đối. Đúng, dị tộc huyết nhục thế nhưng là có cảm giác chán ghét, thế nhưng là tiểu hồ ly ăn đến rất thơm. Nếu để cho đường tử biết rõ kỳ thật Thuấn trường niên đối. Đúng, dị tộc thi thể cũng có một fan khác yêu thích nói. Sợ rằng sẽ đại hống đại khiếu đi. Thuấn trường niên gật gật đầu, tiểu hồ ly cái này chút ít thời gian tới thế nhưng là bị nhìn gần chết, hoạt động chút gân cốt cũng là hợp tình lý. Hiện tại có thất dương thiên đình áp chế, tiểu hồ ly hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem ba vị dị vương chém giết. Tiểu hồ ly cao hứng đến sôi nổi tiến nhập thất dương thiên đình bên trong, nhìn qua người vật vô hại, có thể một giây sau. Nàng đem một vị dị vương cánh tay xé xuống tới, lấp vào trong miệng cắn ăn, tiên huyết điên bay. Đường tử thấy được tình cảnh này, thân thể mềm mại đều là run lên, nàng cùng hắn quen biết lâu như vậy, còn lần thứ nhất thấy được như này tâm ngoan thủ lạc. Tiểu hồ ly như thế xử lý ba vị dị vương, Thuấn trường niên không có hứng thú, trái lại đường tử lại nháy mắt cũng không nháy mắt, từ đầu đến đuôi nhìn khắp, đến cuối cùng. Nàng đã là có chút sắc mặt mất màu. Toàn bộ bởi vì tiểu hồ ly thủ đoạn thực sự là có chút tàn nhẫn, mổ bụng mới phúc, xé tay gãy chân, móc mắt đứt hầu, một dạng không ít mà còn cực kỳ vui vẻ. Đương tiểu hồ ly đem ba vị dị vương chơi chán sau toàn diện ăn vào bụng, trên thân một máu không nhiễm chậm ung dung đi trở lại đến, đường tử phát hiện trong tay mình tâm bốc lên ra không ít mồ hôi. Đường tiểu hồ ly đối với nàng vẫy tay chào hỏi lúc, đường tử cuối cùng là không nhịn được, vịn một cái cây đại thổ, không phải nàng lịch duyệt ít, mà là tiểu hồ ly phương thức quá tàn nhẫn. Thuấn trường niên cười nói, liền giống sinh con một dạng, phun phun thành thói quen. Bốn vị dị vương thi thể ở bên trong tiểu hồ ly bụng trong, tiểu hồ ly cũng bởi vậy tạo hình không ít cốt văn, dừng lại đã lâu tu vi có giãn ra. Bốn vị dị vương vừa đối mặt liền để Thuấn trường niên cho chấn áp, đạp chết một cái, mới vừa tiến nhập dị vương cảnh dị tộc với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, nếu là một chút lão dị vương lại khác biệt, bốn cái nói đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói vẫn đủ phiền toái. Thuấn Trường Niên cười cười đường tử, đem quan tài buông xuống đến, nói ra. Rốt cuộc đến, hy vọng đối. Đúng. Thuấn âm âm có chỗ tốt đi. Xuất ra sinh thiên đan xem phim khắc, Thuấn Trường Niên vừa rồi đem quan tài mở ra, đem Triệu Âm Âm thi thể ôm ra tới. Lần nữa thấy được Triệu Âm Âm thi thể, cảm thụ được ra phía dưới này lưu động huyết dịch, Thuấn Trường Niên vẫn là trong lòng không nhịn được rút đau đớn. Hắn như thế nào lại quên đi Triệu Âm Âm đem tròng mắt đánh vào bản thân hốc mắt trong này từng màn, này vô cùng đơn giản di nói. Đường tử nôn đến sắc mặt mất màu, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nàng rốt cuộc biết rõ Thuấn Trường Niên như vậy liều mạng phía dưới muốn lấy được sinh thiên đan là người nào, nàng cũng suy đoán lấy được hai người ở giữa quan hệ không đơn giản. Bất quá, đường tử vẫn là lay lay đầu, lấy nàng kinh nghiệm cùng đối. Đúng. Đan dược giải, sinh thiên đan đối. Đúng. Triệu Âm Âm hiệu quả, chỉ sợ sẽ không vô cùng lạc quan. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, đem sinh thiên đan bỏ vào Triệu Âm Âm trong miệng, sau đó dùng cốt văn đem hắn hóa thành một cỗ nước chảy, hướng chảy nàng tứ chi bách hài, mỗi một điều mạch, mỗi một cái tế bào. Triệu Âm Âm vẫn như cũ thủy nhuận tràn ngập co giãn ra thịt, bữa nay lúc sáng lên nhàn nhạt năm thải quang huy, như bị hà huy bao phủ một dạng, sinh mệnh khí tức vô cùng nồng nặc. Mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất đều tại nơi rộng ra, cả người phảng phất một lần nữa cầm giữ có sinh mệnh một dạng. Ba người trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên Triệu Âm Âm trên thân mỗi một sợi biến hóa, một tia cũng không buông tha. Thuấn Trường Niên càng là khẩn trương đến cực điểm. Triệu Âm Âm bị luyện hóa thạch hộp sau, trên thân máu đã là sống lại, bây giờ sinh thiên đan là kết hợp 5.000 trồng thuốc thôn luyện chế ra lục phẩm đan dược. Hiệu quả nhất định là so thạch hộp cao, liền tính không thể để cho nàng chân thực chính chính sống lại, chí ít thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa mới đúng. Nhàn nhạt năm thải quang huy bao phủ tại Triệu Âm Âm thân thể mỗi một hẻo lánh, sinh mệnh khí tức lượn lờ, hồi lâu sau đó, nhàn nhạt quang hoa bắt đầu thu liếm nhập thể, hoàn toàn biến mất tại mặt ngoài phía trên. Lúc này Thuấn Trường Niên càng thêm khẩn trương, liền hô hấp đều đóng lại đến. Nhịp tim đến không có quy luật chút nào, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Triệu Âm Âm, hắn tự nhiên là hy vọng một giây sau liền có thể nhìn thấy Triệu Âm Âm ngón tay bỗng nhúc nhích, hít thở một chút, đây là hắn khát vọng rất lâu sự tình. Nhàn nhạt năm thải quang hoa thu vào Triệu Âm Âm thể nội sau đó, thật lâu đều không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất căn bản không hề bất cứ tác dụng gì, chỉ là đi một cái quá trình mà thôi. Ba người nhìn chằm chằm Triệu Âm Âm thân thể ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, trừ trong cơ thể lưu động huyết dịch ngoài, căn bản liền không có bất luận cái gì biến hóa. Thuấn Trường Niên tự mất đến cực điểm, sự thực đã chứng minh hết thảy, không nghĩ tới kết quả là luyện chế ra sinh thiên đan mang theo tới hiệu quả, liền thạch hộp cũng không bằng. Liền tại Thuấn Trường Niên cau mày không triển khai thời điểm, một tiếng yếu ớt tiếng tim đập truyền tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Thua Thiên Bàng. Ầm một tiếng, phi thường yếu ớt. Hơi không thể nghe thế nhưng là tại Thuấn Trường Niên trong tai lại là như sấm bên tai, nhượng hắn toàn thân phát run, phong hồi lộ chuyển thực sự là quá nhanh, thay đổi rất nhanh nhượng hắn tiếp thu không được. Ba người trước tiên thần kinh căng thẳng, hai mắt trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Triệu Âm Âm thân thể, cơ hồ là khó mà tìm kiếm nhảy lên vang lên một tiếng sau đó, liền không còn xuất hiện. Thế nhưng là ba người biết rõ. Này là đến từ tim đập âm thanh, là từ Triệu Âm Âm thể nội truyền ra tới. Lúc này tiếng thứ hai truyền ra tới, ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh tiếng tim đập giống như hòa âm tựa như vang lên, triệu âm âm trên thân lần nữa xuất hiện sinh thiên đan này nhàn nhạt năm thải quang huy, cũng có nhàn nhạt sinh mệnh khí tức từ nàng trên thân mỗi một cái lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra. Thuấn Trường Niên kích động đến đều muốn khóc. Rốt cuộc là đến, tim đập âm thanh, cái này nói rõ cái gì, triệu âm âm sống lại. Cốt văn cửa hàng mắt, ánh mắt xuyên thấu qua triệu âm âm thân thể nhìn về phía hắn thân thể bên trong, phát hiện không đơn giản là trái tim, ngũ tạng lục phủ đều sống lại, tâm gan tỳ phổi thận toàn diện đều tại động. Thuấn Trường Niên cảm giác mình một mực đến nay thần kinh căng thẳng cuối cùng là nới lỏng, hắn xòe bàn tay ra, đè ở triệu âm âm trên mặt. Một câu nói cũng nói không nên lời. Có thể tại lúc này Thuấn Trường Niên trên mặt vẻ kích động giống như như thủy triều lui đi, chừng lớn hai mắt trong suốt hiện không dám tin tưởng thần sắc. Tại sao Thuấn âm âm da thịt vẫn là lạnh như băng? Rõ ràng ngũ tạng lục phủ cùng huyết dịch đều sống lại. Đường Tử hai người sững sờ cấp tốc đi tới, lấy tay sờ trên triệu âm âm thân thể, trước là cả kinh. Sau đó lay lay đầu, Đường Tử nói ra. Nàng thân thể bộ phận chức năng là khôi phục, thế nhưng là ngươi không có phát hiện, nàng không có hít thở sao? Cái gì? Thuấn Trường Niên đại kinh, đến bước này, hắn mới phát hiện, nguyên lai triệu âm âm thật hay không hít thở. Liền trái tim cũng đã khôi phục nhảy lên thế mà hít thở không có, cái này cũng quá treo ruột. Biết được hết thảy sau đó, Thuấn Trường Niên có chỗ tự mất. Bất quá cũng không có sinh không có thể luyến, sinh thiên đan cũng không có uổng phí, chí ít là nhượng triệu âm âm ngũ tạng lục phủ đều khôi phục bình thường, liền giống thạch hộp một dạng, nhượng huyết dịch khôi phục lưu động. Đây là một cái tin tức xấu, cũng là một cái tin tức tốt là triệu âm âm sống lại là có hy vọng, tin tức xấu là không thể lập tức sống lại, mà là thân thể trục cái chức năng khôi phục. Chúng ta luyện nữa một lần sinh thiên đan. Tiểu hồ ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ chạm đến Thuấn Trường Niên trong lòng bi thảm. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, sinh thiên đan dược vật liệu, hắn tìm kiếm không sai biệt lắm 2 năm, luyện nữa một lần sinh thiên đan hiển nhiên không phù hợp hiện thực, có dạng này thời gian, hắn chẳng bằng đi tìm mặt khác linh đan diệu dược. Đường Tử nói, ngươi cũng không cần quá mức tự mất, chí ít không phải có hy vọng sao. Tuy nói cũng không biết phải được qua bao nhiêu lần cơ hội mới có thể để cho nàng chân thực chính chính sống lại, bất quá ngươi vẫn có hy vọng rất lớn. Thuấn Trường Niên đem triệu âm âm nhẹ nhàng thả lại trong quan tài. Ta biết rõ chuyện này không thể gấp, mà còn có thể làm cho người khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược cũng không nhiều, bất quá ta sẽ một mực tìm xuống dưới, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ... Hai người gật gật đầu, đồng thời cũng là lớn buông lỏng một hơi. Thuấn Trường Niên không có bởi vậy mà không gượng dậy nổi mới là mấu chốt. Đường Tử cười nói. Kỳ thật, sau đó không lâu còn sẽ có một trường có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh nhục đan dược hiện thế. Ta nghĩ, ngươi sẽ vô cùng cần nó. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên hai mắt đều trừng trực, vội hỏi. Chẳng lẽ dược hoàng luyện chế cái gì đan dược muốn ra lò? Đường Tử lắc đầu nói. Không phải, là toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc một việc trọng đại, ta phá quan đi ra sau kỳ thật đã có mấy ngày thời gian, mà còn cũng trở về một chuyến tông môn. Trong tông môn, ta lấy được một cái tin tức, thua thiên bảng. Thua thiên bảng? Đây là cái gì thỉnh sự? Cùng này đan dược có quan. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi, hắn cảm giác đây không phải cái gì tiện tay nhặt giải quyết. Đây là liên quan tới toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc tất cả to to nhỏ nhỏ thế tông thỉnh sự tình tham chiến người lại là chói mắt nhất một nhóm kia thiên tài, không có hạn chế thua thiên bảng 40 năm xuất hiện một lần mà trở thành quán quân người, lần này nghe nói có thể được một trượng thất phẩm đan dược cùng một cái lai lịch bí ẩn xương cốt. Cái này trưởng đan dược nghe nói vẫn là xuất từ một vị thánh nhân tay. Đường Tử nói ra. Thất phẩm đan dược. Còn có một gốc xương cốt. Toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc thiên tài đều sẽ tham gia. Thuấn Trường Niên hỏi. Đường Tử gật đầu. Chúng ta tông môn mặc dù ở vào hai cái lớn hoang giao giới cũng là có thể theo kịp tham dự một phần, cho nên ta cũng sẽ tham gia. Vậy cái này thất phẩm đan dược là có khởi tử hồi sinh chi dụng. Đã là gom đủ vùng hoang dã phương Bắc tất cả thế tông thiên tài thịnh sự, chủ kia cầm cái này chàng thịnh sự là này một cái cổ thế tông. Tại chỗ nào cử hành? Thuấn Trường Niên lập tức ném ra một đống lớn hỏi. Nghe nói là có khởi tử hồi sinh công hiệu, chủ trì cái này chàng thịnh sự người không phải này một cái cổ thế tông, liền là thua thiên bảng từ đắc, về phần tại này cử hành ta cũng còn không biết. Đường Tử nhún vai nói ra. Thua thiên bảng bản thân. Đây là ý gì? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Thua thiên bảng kỳ thật liền là một khối bảng, nó 40 năm hiện thế một lần tới vô ảnh đi mất tâm, xuất dụ nhập thần, xuất hiện địa phương cũng không cố định, có người nói nó là từ viễn cổ tiếp tục tồn tại đế khí, cũng có người nói là thiên địa hiện sinh linh vật, tóm lại mỗi người nói một kiểu, bất quá, có thể ở thua trên thiên bảng lưu danh người, không khỏi là Trường Hà bên trong hiển hách nổi danh cường giả tuyệt thế. Đường Tử nói ra. Tại sao gọi nó là vùng hoang dã phương Bắc thịnh sự, mà không phải toàn bộ địa dã thịnh sự? Thuấn Trường Niên hỏi. Bởi vì nó xuất hiện địa phương là ở vùng hoang dã phương Bắc bên trong, tính là vùng hoang dã phương Bắc thịnh sự, tây lớn hoang một ít nhỏ yếu thế tông muốn trong thời gian ngắn đi tới nó xuất hiện địa phương có chút khó, bất quá, ta nghĩ cửu đại cổ thế tông người sẽ không vắng mặt. Đường Tử nói ra. Cũng liền là nói, rất nhiều lãnh đời thế tông cũng sẽ xuất hiện đi. Trừ một trường thất phẩm đan dược cùng thần bí xương cốt, hẳn là còn có khác đồ vật, không phải vậy cũng sẽ không để cho địa giã sôi trào. Tiểu Hồ Ly nói ra. Đương nhiên, nghe nói có cơ hội lấy được thua thiên bảng, đương nhiên từ xưa đến nay, không có người chiếm được, trừ cái đó ra còn giống như có khác đồ vật, bất quá không rõ ràng đến cùng là cái gì. Đường Tử cười nói, có biết hay không trên một cái tải thua trên thiên bảng lưu danh người là ai? Đường Tử nhìn xem Thuấn Trường Niên hai mắt nói ra, ngươi mụ mụ, Hạ Vũ. Đường Tử cười hắc hắc nói ra, Thuấn Trường Niên hai mắt co rụt lại, trong lòng xuất hiện vô tận gợn sóng, hắn lúc này liền quyết định, nhất định muốn tham gia lần này tranh đoạt. Vô luận là này khởi tử hồi sinh đan dược, còn là bản thân mụ mụ đã từng cũng đi qua đường, càng trọng yếu là tất cả thanh danh hiển hách thế tông đều sẽ tham gia, đây không phải nói, phong tục, hoang hỏa giáo khẳng định cũng đi. Như vậy mà nói, hắn gặp hỏa cử gió êm dịu khoang nhạc cơ hội khẳng định rất lớn. Nghĩ lại phía dưới, thật giống như ta không có bất luận cái gì lý do không tham gia, mụ mụ đi qua đường thực sự là chờ mong đây. Thuấn Trường Niên hai mắt tỏa sáng. Tiểu Hồ Ly nói. Trường Niên ca ca, lần này thua trên thiên bảng tạo hình nhất định là ngươi tên, ta nghĩ, ngươi không những có thể tại phía trên lưu danh, mà còn so ngươi mụ mụ đi càng thêm sáng chói. Đường Tử cười nói. Vậy liền nói như vậy, định thua thiên bảng lúc nào xuất thế, ta lại thông chi tới ngươi, ai thật không nên nói cho ngươi dạng này tin tức, ta cảm giác người nào đều là vật làm nền, hại người rất nặng. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Nửa năm. Lấy được thua thiên bảng tin tức sau, Thuấn Trường Niên có chút kích động. Vô luận là đan dược còn là cửu nhân, chỉ sợ đều có thể duy nhất một lần giải quyết. Này đến lúc đó tại địa giã cũng liền không còn vướng mắc. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly ngay tại chỗ ngốc vài ngày sau quyết định rời nơi này, ở chỗ này ngốc thời gian quá lâu, băng tâm đường người hiển nhiên là có chút phát hiện các nàng sở dĩ không có tới tìm bọn họ phiền toái, chắc hẳn là bởi vì Đường Tử. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ lưu lại một đạo tin tức sau, mang theo Tiểu Hồ Ly hướng nơi xa một cái trấn nhỏ đi. Tiểu trấn cũng không lớn, bốn bề toàn núi, sơn thanh thủy tú. dân phong phác rực rỡ, Thuấn Trường Niên sở dĩ suy nghĩ ở chỗ này ẩn cư, hoàn toàn là bởi vì tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly một mình một người ở mảnh này hoang sơn giã lính ngốc đến một năm nửa năm thời gian, như là tiếp tục lưu lại hoang không người thuốc địa phương, sợ rằng sẽ đem nàng bức cho điên. Hai người ở trong trấn nhỏ ở một cách liền là thời gian nửa năm, tại trong lúc đó, hai người tu vi không có nhiều một đạo cốt văn, hoàn toàn đem bản thân là một vị tu luyện giả sự tình quên đến không còn chút nào, làm nửa năm phổ biến người. Hai người mặc dù là ẩn vào tiểu trấn không hỏi thế sự, thật có chút tin tức vẫn là truyền vào hai người trong tai, tỉ như dị tộc xuất thế phồn mang thua thiên bảng sắp xuất hiện thời gian cùng điểm, người này người đòi lại sự tình, liền tính là cái này bốn bề toàn núi tiểu trấn cũng không thể tuyệt tai. Thuấn Trường Niên năm nay đã chừng 20 tuổi tác, từ hắn lưu đày địa giã đến hiện tại, cũng có không sai biệt lắm 4 năm thời gian, 4 năm thời gian, nắm giữ có thể cùng vương giả tranh phong thực lực kết thúc đối. Đúng là tung hoành tư. Thuấn Trường Niên hiện tại đã là một vị thanh niên, trên mặt nộn khí hoàn toàn không có, càng nhiều là trải qua sóng to gió lớn, sinh tử gắn bó kiên cường. Theo gió phất phới ngân tuyết tóc dài, đao tước giống như khuôn mặt, sáng sủa như nước hai mắt, Thuấn Trường Niên vô luận là khí thế vẫn là cho người ấn tượng đầu tiên đều là xuất trần thoát tục, nắm giữ mấy phần tiên khí, ở cái này trong tiểu trấn không thể nghi ngờ là rất đặc biệt một cái. Tiểu hồ ly càng thắng rồi hơn thân thể cao ra, những cái kia quốc sắc thiên hương khí vận cùng dung mạo cũng chầm chậm lộ ra mặt nước càng thêm trong suốt. Tăng thêm nàng nguyên bản liền là hồ thú nhất tộc người, thiên sinh lệ chất, thiên sinh liền nắm giữ một loại sức hấp dẫn, nho nhỏ tuổi tác là có thể nhìn ra nàng về sau đẹp nghiêng thiên hạ hình thái ban đầu. Thời gian nửa năm, đủ để nhượng hai người dung vào cái này bình thường không có gì lạ tiểu trấn, hai người cũng trở thành cái trấn nhỏ này một phần tử. Mà còn, dùng Thuấn Trường Niên tư chất, tại cái này tiểu trấn bên trong không thể nghi ngờ là đặc biệt phong cách. Đến hơn 20 năm kỷ, tại người bình thường thế giới trong, đã sớm tới kết hôn sinh con thời điểm, chừng 20 tuổi tác, đã rất muộn. Cho nên Thuấn Trường Niên mấy tháng này xuống tới, không khỏi là bị đại thẩm đại mụ đạp phá ngưỡng cửa, mỗi ngày đều có người sẽ tới cửa là hắn giới thiệu nhân duyên. Bình thường trong thế giới, nông gia nữ hài tử đều cực kỳ đơn thuần, người mặc tiểu hoa áo chói đuôi ngựa, mộc mạc hào phóng. Như là Thuấn Trường Niên thực sự là một cách bình thường tiếng người, hắn cũng không ngại ở cách này hoàn cảnh ưu mỹ trong tiểu trấn bám dễ sinh trồi, thế nhưng là hắn không phải, nơi này chỉ là hắn khách qua đường mà thôi. Mặt trời lặn tây sơn, vàng ấm ánh chiều tà đổ đầy đại địa, trong tiểu trấn gà gáy chó sủa điểu ngư hương hoa, ngày này vô cùng kỳ quái. Mặc dù là mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà phủ chiếu, thế nhưng là sáng sủa bầu trời lại rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly ngồi nhà mình trước cửa, nhìn lên bầu trời bên trong vượt qua mà qua giã cốt nguy nga hùng vĩ, giống như trong mưa chạy được thuyền lớn, lờ mờ có thể thấy tại giã cốt phía trên có từng mảnh công trình kiến trúc. Càng mưa càng lớn, tà dương ánh chiều tà lập tức bị dày dày mây đen che giấu, thiên lập tức liền đêm đen đến, mưa to như thác, quang quác dưới. Phòng trong đúng hạn nhẹ nhàng tới cơm thơm cùng thức ăn thơm, một tiếng ý cười nồng nặc thanh thúy như con chim ca hát giống như truyền đến, Trường Niên ca ca, tiểu hồ ly, ăn cơm. Thuấn Trường Niên nghe được thanh âm này sầu mi khổ kiểm lay lay đầu, trái lại tiểu hồ ly cùng hắn hoàn toàn ngược lại, thỏ tựa như từ dưới đất đụng lên thí điên hướng trong phòng đi. Thuấn Trường Niên quay đầu đến, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng trong phòng đạo kia bận rộn thân ảnh, cười khổ càng nặng. Trong phòng bận trước bận sau thân ảnh là một cái chừng 20 nữ tử. Nàng người mặc một bộ mộc mạc y phục chói tạp dề, ngũ quan mặc dù không kinh diễm, nhưng cũng không xấu xí, mà còn, nàng nắm giữ một loại kỳ ảo khí chất, là này loại nông gia hài tử mang theo tới đơn thuần cùng thiện lương. Nữ tử tên là Liễu Thà Linh, từ một tháng trước bắt đầu, nàng mỗi ngày đến cơm điểm đều sẽ đi tới Thuấn Trường Niên nơi này là hai người nấu trên một bữa cơm thức ăn, mỗi ngày như thế. Liễu Thà Linh là trong cái trấn nhỏ này cô nhi, từ tiểu song thân qua đời, từ thúc bá phủ dưỡng to lớn, bất quá thân nhân đối với nàng cũng không tốt. Một cái phía trước, Thuấn Trường Niên vô ý cứu nàng một mạng, vì báo đáp hắn, Liễu Thà Linh mỗi ngày đều sẽ dùng dạng này hình thức để diễn tả bản thân cảm kích. Đèn sáng chiếu dưới, hai giọt mồ hôi từ Liễu Thà Linh gương mặt thượng lưu xuống tới, nhỏ ở trên mặt bàn. Thuấn Trường Niên đưa tới một khối lụa bố, cười cười. Liễu Thà Linh không nói, Thuấn Trường Niên kỳ thật biết rõ nàng trong lòng nghĩ là cái gì, đương nhiên cũng không nói Liễu Thà Linh làm hết thảy là vì cái gì, chỉ là bọn họ là hai cái thế giới người, căn bản không có khả năng sẽ có cơ hội cùng một chỗ. Trường Niên ca ca, nếu không ngươi liền cưới Thà Linh tỷ tỷ ở chỗ này bám rễ sinh trồi đi, thua thiên bảng sự tình giao cho ta liền đi. Tiểu hổ ly một bên khoa trương đang ăn cơm, một bên nói ra. Liễu Thà Linh nghe vậy sắc mặt biến thành hồng, cũng không nói gì, ngồi ở Thuấn Trường Niên đối phương, an tĩnh ăn uống. Thuấn Trường Niên hung ác trợn mắt nhìn tiểu hổ ly một cái. Lại loạn nói chuyện, ta xé rách ngươi miệng. Thuấn Trường Niên nhìn xem trên mặt bàn thức ăn thở dài một hơi, nói. Thà Linh, từ hiện tại bắt đầu, ngươi không cần lại trở về ngươi thúc bá bên kia, liền lưu lại ở chỗ này đi, phòng này thuộc về ngươi. Tiểu hồ ly lúc này hai mắt liền tỏa sáng. Trường Niên ca ca, ngươi thật muốn ở chỗ này bám rễ sinh trồi sao? Không hỏi thế sự. Liễu Thà Linh nghe lời này càng là toàn thân run lên, kém điểm đũa đều cầm không kín, coi là bản thân rốt cuộc cảm động Thuấn Trường Niên. Không ngờ Thuấn Trường Niên dưới một câu nói, lại để cho nàng không dám tin tưởng. Thuấn Trường Niên bạch tiểu hồ ly một cái. Chúng ta muốn rời đi, nàng tới. Người nào tới? Các ngươi muốn rời đi. Tại sao? Liễu Thà Linh hỏi, ánh sáng trong hai mắt xuất hiện một chút lệ quang. Chúng ta cuối cùng không phải một cái thế giới người, ta ở chỗ này nửa năm chỉ là đám người mà thôi. Hiện tại nàng đến, chúng ta liền đến rời đi. Lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh sâu kín mà tới. Nhìn đến ngươi nữ nhân duyên so cơ duyên còn muốn mãnh liệt nha, ta còn coi là ngươi đã quên thân phận của mình đây. Một đạo mê người vô cùng thân ảnh từ ngoài cửa mà vào, mưa to như thác phía dưới, nàng không dính một giọt nước. Phảng phất trở về nhà một dạng, trực tiếp ngồi ở trước bàn, cầm lên Thuấn Trường Niên đũa liền gắp thức ăn ăn. Liễu Thà Linh hai mắt trừng lớn, nhìn xem đăng đường nhập thất nữ tử, trong lòng cực kỳ rung động, nữ tử này thật quá yêu mị, nàng tự nhận không bằng, nàng cũng nghĩ đến Thuấn Trường Niên nhất định là người này, từ đó đối bản thân không có hứng thú. Thuấn Trường Niên xuất ra mấy trượng hoàng kim xăm thạch đặt ở trên mặt bàn. Chúng ta sẽ không lại trở lại, cái này mấy trượng xăm thạch có thể cho ngươi vô ưu vô lự qua trên cả đời, còn có, không phải vậy dễ tin người khác. Nói xong lời này, Thuấn Trường Niên ba người giống như thanh phong giống như lặng lẽ không tiếng động hơi thở biến mất ở phòng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Man hoang tuyệt nguyên. Mưa to như thác. Giống như đạn tựa như từ trên trời giáng xuống. Thỉnh thoảng có cử long giống như tia chớp lóe lên đen kịt thiên vũ. Sấm chớp. Mưa to gió lớn. Tại rời tiểu trấn không xa núi rừng bên trong, ba người thân ảnh giống như ruột mị tựa như tại gió táp mưa xa núi rừng bên trong chậm rãi lơ lửng hiện thân ảnh. Ba người trên thân bị một tầng cốt văn tạo thành màn sáng bao phủ, không dính một giọt nước. Nước mưa căn bản liền không có khả năng xuyên thấu ba người phòng ngự. Đường tử hơi tím hai con ngươi trên dưới nhìn Thuấn Trường Niên một cái, cười nói. Dạng này rời đi nhân ra cũng quá nhẫn tâm đi. Thuấn Trường Niên vỗ vỗ ấp, nói. Đại tiểu thư có thể hay không khác vừa ra tới liền trêu đùa ta, nhanh một chút đi, nửa năm này xuống tới, ta xương cốt đều bị rủ. Đối với hắn cái này vừa ra nói đánh liền sinh đánh chết người mà nói, nửa năm này lắng đọng không thể nghi ngờ là một loại đau khổ, hắn máu là nóng, lại có thể nào cam tâm một ngày thiên không có việc gì. Đường Tử cười nói, trải qua nửa năm truy tầm, rốt cuộc có người phát hiện Thua Thiên Bảng xuất hiện địa phương ở nơi nào, tại Man Hoang Tuyệt Nguyên. Man Hoang Tuyệt Nguyên. Thuấn Trường Niên lông mày trước tiên liền nhíu lại đến, hỏi tới. Man Hoang Tuyệt Nguyên chỗ ấy là toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc rất nơi hẻo lánh, chỗ ấy người ở thưa thớt, hung thú tung đi cơ hồ là vạn năm không có người giao thiệp, mà còn muốn đi nơi nào chỉ sợ đến phí trên không ít công phu, căn bản liền không có truyền tống trận đến chỗ ấy. Đường Tử gật đầu. Cho nên ta mới có thể trước thời hạn thông chi tới ngươi, những ngươi mau chóng hướng chỗ ấy tiến đến. Thua Thiên Bảng đến cùng lúc nào hiện thế, tại Man Hoang Tuyệt Nguyên này một cái góc hiện thế đều là một cái ẩn số, chúng ta biết rõ là nó sẽ ở nơi nào xuất hiện. Thuấn Trường Niên hỏi. Này không phải nói, nó có khả năng hiện tại xuất thế, cũng có khả năng ngày mai xuất thế. Cái này tin tức là cái gì thời gian biết được? Một khắc đồng hồ phía trước, hiện tại chúng ta trong tông môn đã vận sức chờ phát động, ta hiện tại liền phải trở về, lập tức xuất phát, các ngươi nghĩ biện pháp mau chóng hướng chỗ ấy chạy tới. Đường Tử nói ra, sau đó một khắc cũng không dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Thuấn Trường Niên khuôn mặt đều uốn éo thành một cái tổ ong vò vẽ, đây là một cái thật xấu cầm nửa tin tức, vô cùng lo lắng, ngươi nhượng hắn thế nào đi Man Hoang Tuyệt Nguyên. Man Hoang Tuyệt Nguyên dựa vào gần địa phương thế nhưng là cốt giã ngũ đại tuyệt một trong Côn Luân Sơn, rời nơi này có thiên đại khoảng cách. Man Hoang Tuyệt Địa sở dĩ sẽ ít ai lui tới, hoang không một phiến, hoàn toàn liền là bởi vì nó đến gần là Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn là địa phương nào, là từ xưa đến nay vô tận cường giả đều tha nói mà đi tuyệt địa. Côn Luân Sơn bên trong đến cùng sinh hoạt cái gì sinh linh không người biết được. Thế nhân chỉ biết là đại bộ phận tiến nhập bên trong cường giả không phải khách chết tha hương, liền là chạy trốn ra tới cũng sẽ điên điên khùng khùng, dùng không bao lâu cũng liền đi đời nhà ma. Bên trong bí mật đến nay tại trong mắt thế nhân vẫn là một cái mê. Có lẽ đứng ở chúng sinh đỉnh này số lượng không nhiều người biết rõ bên trong có cái gì, thế nhưng là bên trong hết thảy căn bản là không là thế nhân biết. Man Hoang Tuyệt Nguyên đến gần Côn Luân Sơn. Dần dà một cách tự nhiên cũng trở thành thế nhân rất không muốn dựa vào gần địa phương, chỗ ấy xung quanh trăm vạn dặm khu vực cũng không có người tồn tại, chỉ có một chút hồng hoang mãnh thú, thế nhân đối. Đúng. Chỗ ấy thế nhưng là kính nhi viễn chi. Bây giờ Thua Thiên Bảng muốn tại Man Hoang Tuyệt Nguyên xuất thế, cách này không thể nghi ngờ là đem thế nhân đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Là Thua Thiên Bảng, chỗ ấy chỉ sợ lại là sau đó địa giã rất người người nhốn nháo địa phương. Thế nhân không là vì lần này lấy được quán quân người đến cùng sẽ được đến cái gì đi, mà là tâm tồn may mắn, muốn lấy được Thua Thiên Bảng. Tuy nói cơ hội này vô cùng mong manh thế nhưng là, lại như thế nào mong manh thế nhân cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại bày tại Thuấn Trường Niên trước mắt liền một vấn đề, như thế nào trong thời gian ngắn đi đến Man Hoang Tuyệt Nguyên, phải biết, này trăm vạn dặm khu vực, dựa vào là bản thân thực lực đi xuyên, không có truyền tống trận có thể giúp một tay. Tiểu Hồ Ly vươn thẳng hai vai nói ra, Trường Niên ca ca, chúng ta hiện tại như thế nào là tốt? Như thế nào đi? Trước thừa dùng truyền tống nói đi đến rời Man Hoang Tuyệt Nguyên gần nhất một cái thành lại nói. Sau đó nha, liền dựa vào ngươi. Thuấn Trường Niên chống đỡ cằm nói ra. Tiểu Hồ Ly chỉ bản thân nói ra. Ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ là đánh xì dầu. Bước đi, dùng ngươi bản thể tốc độ, ngày đi 10 vạn dặm cũng không phải vấn đề đi. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc nói ra. Đúng lúc này, mưa rào xối xả đen kịt trên bầu trời. Một đoàn to lớn bóng đen giống như mây đen giống như xuất hiện ở bên trong, nắm giữ ép đồng hư vô khí thế, hùng hậu tức thì cảm, nơi nó đi qua nặng trùng điệp xếp mây đen mạnh mẽ bị phá vỡ một đầu vết sách, lộ ra trăng sáng sao thưa tinh không. Đây là một chiếc to lớn chiến thuyền, dùng vô tận cốt thú hài cốt cùng răng nanh chế tạo thành to lớn vô cùng, trên không tỏa lạc từng tòa cung điện cùng ngọn núi, chỉnh thể nhìn qua càng giống hơn tựa như một tòa thành đang bay. Băng tâm đường tổ địa chiến thuyền. Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nói ra, phi thường rung động, chỉ có chân thực chính chính đại thế lực mới có thể nắm giữ loại này công thủ song chuẩn bị chiến thuyền, không đến vạn không được là sẽ không xuất động, có thể tưởng tượng được băng tâm đường cao tầng đối. Đúng. Thua thiên bảng có bao nhiêu coi trọng. Thuấn Trường Niên tại chiến thuyền trên nhìn thấy đường tử, hắn giống như một vị đứng ở trên 9 tầng trời tiên tử, hai mắt cũng là nhìn chăm chú lên hai người theo lấy chiến thuyền dần dần đi xa, cưới gió phá sóng cực nhanh mà đi. Thông thiên thành truyền tống trận có thể không cách nào đem chiếc này to lớn vô cùng chiến thuyền đưa đi, băng tâm đường người chỉ sợ là có khác cách khác. Liền người mang theo thuyền cùng nhau bị truyền đi. Thuấn Trường Niên dám khẳng định băng tâm đường tam đại thần đế tuyệt đối sẽ tại chiến thuyền phía trên, không đơn giản là các nàng, chỉ sợ cái khác cổ thế tôn thần đế cũng giống vậy. Man hoang tuyệt nguyên không cần bao lâu, nhất định tụ tập địa giã cường đại nhất tồn tại. Đây là trần trụi đả kích ai, nhân gia còn không nửa khắc đồng hồ liền đã cử tôn mà đi. Mà Thuấn Trường Niên hai người lại còn tại sầu mi khổ kiểm nghĩ biện pháp. Đi trước thông thiên thành đi, đi đến rời man hoang tuyệt nguyên gần nhất đại thành lại nói, chúng ta là khẳng định chậm người một bước, hy vọng đến lúc đó thua thiên bảng còn không có suất thế đi. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói. Tiểu hồ ly chớp chớp lấy mở to mắt nói. Trường Niên ca ca, chúng ta dạng này có phải hay không đưa dê vào miệng cọp. Tự chui đầu vào lưới. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, man hoang tuyệt nguyên nhất định sẽ tụ tập địa giã hiện tại cường đại nhất tồn tại, thần đế cũng không biết ít, chúng ta hai người đã sớm đã là chuột chạy qua đường, đi tìm đánh. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói. Vô luận là này một nguyên nhân, là thù cũng tốt, là tình cũng được. Ta tuyệt đối có đầy đủ lý do kiếm tẩu thiên phong, ta muốn đi nhìn xem mụ mụ khi đó huy hoàng, ta muốn đem gió khoang nhạc cùng hỏa cử chém giết, ta muốn đem Thuấn Âm Âm sống lại. Thuấn Trường Niên chữ chữ âm vang có lực, hắn có đầy đủ lý do không cho phép từ đã lui rụt, liền tính đi đến man hoang tuyệt nguyên sẽ bởi vậy mà bị mất mạng, hắn cũng sẽ không do dự. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm tiểu hồ ly nói. Nếu như ngươi không muốn đi nói, vậy ngươi liền lưu lại ở chỗ này đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tiểu hồ ly sờ lỗ mũi một cái, cũng không nói lời nào, đứng mũi chịu sào, đi đầu tránh về thông thiên thành, nàng chỉ là nhắc nhở Thuấn Trường Niên mà thôi, nàng không thể lại không đi. Thuấn Trường Niên liền tính đi địa ngục, nàng cũng không chút do dự đi theo. Thuấn Trường Niên cười cười, hắn tâm lý nắm chắc. Đương nhiên sẽ không cho rằng tiểu hồ ly sẽ thần hồn nát thần tính. Đương hai người đi tới thông thiên thành lúc, hoàn toàn là bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc.